Bạn đang nghe chuyện audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thân Phúc Hắc, tác giả Bắc Đằng, chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro, người đọc Annie. Thịnh Bảo Trai. Thịnh Bảo Trai nằm ở Hứa Thành, cách Vạn Hòa Học Viện không tới một ngày đường, đó chính là nơi bán đấu giá nổi tiếng và quy mô ở Long Tường Đại Lục. Thịnh Bảo Trai có chi nhánh rất nhiều ở thành trì, trong Thiên Long Thành này cũng có một hội trường của Thịnh Bảo Trai, là Thịnh Bảo Trai ở Mạc Thành, là nơi có quy mô lớn nhất. Nghe đồn, chủ nhân sau lưng của Thịnh Bảo Trai là có lai lịch không hề tầm thường, thân phận cực kỳ thần bí, đến nay vẫn chưa có ai biết được người này thực sự là ai. Nhưng việc này cũng không có ảnh hưởng gì tới những hoạt động ở đây, bởi vì mọi người đều biết có tới hai nhân vật truyền kỳ cảnh, thất cấp huyền hoàng, tấn thủ đến Thịnh Bảo Trai, phàm là người gây chuyện ở đó thì sẽ lập tức bị ném ra bên ngoài. Ngày hôm nay, Thịnh Bảo Trai vẫn như mọi ngày, khách khứa tựa như vân lai. Ngoài cửa lớn của Thịnh Bảo Trai, một chiếc xe ngựa khác hẳn, những chiếc xe ngựa khác đang từ từ dừng lại. Ở trên mặt xe, ấn ký Thịnh Bảo Trai sang trọng mà giản dị hiện lên rõ nét. Xe ngựa vẫn còn chưa dừng lại, một đoàn người từ trong cửa lớn đã vội vàng chạy ra, xếp thành một hàng ngay ngắn. Tứ trưởng quỹ, đã lâu không gặp. Nam tử trung niên đứng đầu hàng chính là quản sự của tổng bộ Thịnh Bảo Trai, cựu quản sự. Theo thói quen nghề nghiệp nở nụ cười, khom người, ngừng mắt nhìn xe ngựa rất lâu, nụ cười như là được vẽ ở trên mặt, không hề nhúc nhích. Hồi lâu sau, từ bên trong xe ngựa rốt cuộc là truyền ra một thanh âm nam tử. Là cựu quản sự hay sao? Làm phiền ông phải tự mình tới đón. Nam tử vừa dứt lời, một gã sai vặt theo lưng lập tức là tiến đến vén màn xe. Cựu quản sự nhanh chóng liếc qua khe hở, ngẩng đầu nhìn vào bên trong xe, quả nhiên là tứ trưởng quỹ đã lâu không gặp. Tứ trưởng quỹ năm nay đã ngoài 40, xử lý mọi việc hết sức khéo léo, ở trên phương diện đấu giá lại có kinh nghiệm rất phong phú. Việc hắn đến khiến cho cựu quản sự là phấn chấn tinh thần, âm thầm suy đoán lần này tứ trưởng quỹ sẽ mang đến bảo bối hiếm thấy, khiến cho Thịnh Bảo Trai này thanh danh đại chấn lần nữa hay không. Tầm mắt của hắn check đi, chú ý tới một nữ tử ngồi bên cạnh tứ trưởng quỹ. Hắn hơi sững sờ, không khỏi nhìn thêm mấy lần. Nàng ta đã mặc y phục màu tím, hơi gầy, thần sắc hoảng hốt nhưng mà lại khiến cho người ta thương tiếc. Hắn nhanh chóng thu hồi tầm mắt tìm tòi nghiên cứu, ở trong lòng âm thầm suy nghĩ, xem ra tứ trưởng quỹ vẫn là đang bảo đao không cùn, phong lưu như cũ. Hắn tự mình tiến tới, vươn tay ra. Tứ trưởng quỹ đích thân tới Hứa Thành chính là vinh hạnh của chúng thuộc hạ. Đi đường mệt nhọc, mời tứ trưởng quỹ đi vào phòng nghỉ ngơi một chút. Sau đó thuộc hạ xin ý kiến là đón gió tẩy trần thay cho tứ trưởng quỹ. Tứ trưởng quỹ không nhìn đến bàn tay kia, trực tiếp bước xuống từ trên xe ngựa, động tác dứt khoát liền mạch. Hắn đứng lại bên cạnh xe ngựa, sau đó đưa tay về phía cô gái áo tím ở trong xe, giọng hơi lộ ra vẻ ôn hòa. Cô nương, xuống xe thôi, chúng ta đã tới nơi. Cô gái kia giống như vừa hoàn hồn, ánh mắt vẫn hoảng hốt, sâu kín nói. Nơi này chính là Mạc Thành sao? Tứ trưởng quỹ khẳng định. Phải, nơi này chính là Mạc Thành. Ánh mắt của cô gái sáng lên, đặt tay vào tay hắn, từ trên xe ngựa bước xuống, ánh mắt xa lạ nhìn xung quanh một vòng. Vậy, Vạn Hoàng Học Viện ở đâu? Tứ trưởng quỹ, thủy chung giữ thái độ ôn hòa. Từ nơi này đến Vạn Hoàng Học Viện chỉ mất một ngày lộ trình thôi. Ánh mắt của cô gái từ từ đen đặc tối sầm lại, thanh âm đạm mạc trả lời. Biết rồi. Cựu quản sự nhìn thấy hết thảy động tác giữa hai người, nghi ngờ trong lòng từ từ tăng lên. Nhưng bất quá, chuyện này thủy chung là của chủ tử, nhiệm vụ của hắn là chỉ tiếp đãi chủ tử cho tốt, để cho người ta thư thái vừa ý vậy là được. Phải biết rằng tứ trưởng quỹ là một nhân vật trọng yếu cấp trên phái xuống đây, nắm ở trong tay quyền sinh sát và chén cơm của bản thân hắn, hắn hận không thể nào dốc tâm dốc phổi ra để tiếp đãi. Tứ trưởng quỹ, xin mời đi bên này. Tứ trưởng quỹ nhẹ nhàng vuốt cằm, khoát tay với cô gái bên cạnh, ý tứ để cho nàng đi trước. Đợi nữ tử kia chậm chậm bước đi, như vậy đoàn người mới dần dần quay vào trong Thịnh Bảo Trai. Trong ngoài Thịnh Bảo Trai này có không ít khách nhân và người đi đường vây xem, thấy một màn như vậy, họ không khỏi rối rít nghị luận. Nghe nói, vị tứ trưởng quỹ này được chủ nhân Thịnh Bảo Trai giao phó, tới xem xét sự vụ, thân vận không phải là bình thường đâu. Nghe nói lúc hắn đến còn đem theo một bảo bối, vài ngày nữa sẽ được công khai đấu giá bên trong Thịnh Bảo Trai. Bảo bối gì? Thịnh Bảo Trai này có thể nổi danh trong thị trường đấu giá như vậy thì cũng là do những bảo bối nó cất giấu đều là vật hán hiếu, vạn kim khó cầu, phàm là xuất chướng luôn không phải là thứ đồ gì bình thường. Chúng ta vẫn là lặng lặng mà chờ đợi đi, đáp án cuối cùng cũng phải công bố thôi mà. Cựu quản sự đưa khách nhân đến sương phòng đã chuẩn bị, đang định thối lui, tứ trưởng quỹ liền gọi hắn lại. Cựu quản sự, nói mấy chuyện trong Thịnh Bảo Trai mấy ngày gần đây đi. Về cái này... Cựu quản sự liếc mắt về phía nữ tử ở trong phòng, có hơi chút do dự. Tứ trưởng quỹ trầm giọng nói. Không phải là ngại, vì cô nương này không phải người ngoài đâu. Cô gái áo tím giống như là không nghe được gì hết, vẫn có vẻ tâm thần hoảng hốt, ngồi ở chỗ đó không nói thêm tiếng gì. Kiều quản sự suy tư, cô không băn khoăn nữa, mở miệng trả lời. Thịnh Bảo Trai gần đây xuất hiện không ít cao thủ đến từ bên ngoài, thoạt nhìn là không giống như là chỉ tới thăm Thịnh Bảo Trai. Mỗi ngày bọn họ đều là ở lại và đi khắp ở trong bốn phía Thịnh Bảo Trai, có vẻ như đang dò xét địa hình gì đó. Tứ trưởng quỹ hí mắt, con người thâm trầm. Vậy có tra ra được thân phận của bọn chúng hay không? Thuộc hạ vô năng, tạm thời không có tra ra được. Cựu quản sự lắc đầu. Tuy nhiên, xem tác phong làm việc cũng khá giống với người của khách Minh Tổ, nhưng mà khi cẩn thận mà xem xét lại thì lại cảm thấy không có đúng. Bởi vì sát thủ Thích Khách Minh là bình thường không hề hành động đơn độc, chưa từng đồng loạt xuất hiện nhiều như thế. Trừ phi là có đại nhân vật nào đó xuất hiện, cố chủ sự không nắm chắc, vậy cho nên đồng thời thuê mấy tên sát thủ tới cùng ám sát đối phương. Tứ trưởng quỹ trầm ngâm, chân mày nhíu lại. Gần đây, Thịnh Bảo Trai có thể xuất hiện đại nhân vật nào nhỉ? Kiều quản sự suy nghĩ một chút. Đại nhân vật thì cũng không có, bất quá ngày mai thì viện trưởng kế nghiệp và các vị trưởng lão của Vạn Hòa Học Viện sẽ đích thân tới Thịnh Bảo Trai, ủy thác chúng ta giám định giúp bọn họ một ít đan dược mà bên đan dược học viện của họ mới thành lập, luyện chế ra. Vạn Hòa Học Viện? Nữ tử vẫn luôn trong trạng thái hoảng hốt nghe đến bốn chữ này đột nhiên tỉnh táo, hai mắt gắt gao trừng Kiều quản sự. Không sai, viện trợ kế nghiệp của các vị trưởng lão của Vạn Hòa Học Viện. Kiều trưởng lão thấy rất quái lạ, vô cùng kinh ngạc với phản ứng của nàng ta. Viện trưởng kế nghiệp của bọn chúng tên là Vân Khê. Cô gái hỏi tới, trong đôi mắt vô thần bỗng nhiên trở nên sắc bén. Kiều quản sự gật đầu. Không sai, nàng ấy gọi là Vân Khê. Hắn rất ngạc nhiên vì sao người này lại nhạy cảm đối với tin tức về Vạn Hòa Học Viện như vậy, mơ hồ cảm giác được nàng ta có địch ý đối với Vạn Hòa Học Viện. Tứ trưởng quỹ yên lặng nhìn chăm chú vào nữ tử kia, bất động thanh sắc. Quả nhiên là cô ta. Quả nhiên là cô ta. Bộ người của nữ tử phập phồng kịch liệt, tâm tình cũng bắt đầu dậy sóng. Kiều quản sự quang hướng tứ trưởng quỹ một ánh mắt, mang theo ý dò hỏi. Tứ trưởng quỹ khoát tay áo. Người lùi ra trước đi, tiếp tục chú ý nhóm sát thủ đó. Hãy nhớ kỹ, chỉ cần bọn họ không có gây chuyện ở Thịnh Bảo Trai. Về những chuyện khác, chúng ta cũng không cần để ý tới. Vâng, thuộc hạ xin cáo lùi trước. Đợi kiều quản sự đi khỏi, tứ trưởng quỹ đưa mắt nhìn về cô gái áo tím kia, ánh mắt của hắn đen thăm thẳm. Trong chớp mắt hiện lên vẻ sắc bén, ngữ khí lại vô cùng ôn hòa. Cô nương, mặc dù ta không biết đến tôi cùng là cô có dây dưa ân oán gì với Vạn Hoàng Học Viện, nhưng mà có một điều ta phải nhắc nhở cho cô. Thực lực của Vạn Hoàng Học Viện không phải là chuyện đùa, chớ có hành động thiếu suy nghĩ. Nếu không đến lúc đó, sợ rằng ngay cả ta cũng sẽ không giúp được cô đâu. Cô gái áo tím đảo mắt, che giấu cảm xúc chân thật ở bên trong lòng, không người nói. Cảm ơn tứ trưởng quỹ đã nhắc nhở, trong lòng ta tự khắc hiểu rõ, sẽ không có làm phiền đến tứ trưởng quỹ. Cô đã hiểu lầm rồi, ta không phải là sợ phiền toái, ta chỉ là không có hy vọng cô phát sinh nguy hiểm thôi. Tứ trưởng quỹ không tiếng động thở dài, chắp tay sau lưng đứng dậy. Cô hãy nghỉ ngơi trước đi, có chuyện gì thì cứ tới tìm ta, ta ở phòng bên cạnh. Cô gái kia khẽ vuốt cằm, lặng yên đưa mắt nhìn hắn rời đi. Trong khoảnh khắc cửa đóng lại, ánh mắt của nữ tử bỗng dưng biến đổi, lần nữa trở nên sắc bén. Tử Ngọc, để cô an tâm đi, tỷ tỷ nhất định sẽ báo thù cho đệ. Đối diện với Thịnh Bảo Trai là một tiểu lâu khá lớn. Trong một gian phòng, Long Thiên Hồn một chén tiếp tục một chén đổ vào trong bụng. Nửa năm trước, vị hôn thê của hắn đã chạy mất, hắn lại thảm hại ở trên đại hội tỷ võ. Nửa năm rồi, nhưng nhục nhã liên tiếp ấy vẫn là bóng ma hàng đêm dày vò hắn. Mất đi hết thảy, hắn cũng là muốn đòi lại hết thảy. Có người gõ cửa tiến vào, đứng sát bên cạnh hắn mà bẩm báo. Hồn thiếu gia, chúng ta đã thăm dò kỹ càng rồi. Ngày mai người của Vạn Hòa Học Viện sẽ tới Hứa Thành. Thuộc hạ đã sắp xếp người của chúng ta lẫn vào trong tất cả khách sạn và tiểu lâu rồi. Chúng ta có thể tùy thời nắm giữ nhất cử nhất động của đối phương. Long Thiên Hồn ngừng động tác, một tia cười âm lãnh từ mép tràn ra. Tốt, làm ra tốt. Không uổng công ta ngủ đông mấy tháng ở Hứa Thành, cuối cùng cũng đợi được cơ hội. Long Thiên Tuyệt, người tốt nhất đừng có xuất hiện ở Hứa Thành này, nếu không ta sẽ khiến cho người có đi mà không có về. Mà phải rồi Hồn thiếu gia, trừ người của chúng ta thì thuộc hạ có phát hiện ra ở Hứa Thành này xuất hiện không ít sát thủ của Thích Khách Minh. Gần đây bọn họ là một mực thăm dò xung quanh Thịnh Bảo Trai, tựa hồ cũng nhằm vào người của Vạn Hòa Học Viện. Sát thủ của Thích Khách Minh? Long Thịnh Hồn suy nghĩ một lúc, chợt cười. Long Thiên Tuyệt, xem ra hai vợ chồng các người đã đắc tội không ít người. Vậy tốt, tới càng nhiều càng tốt, càng loạn càng tốt. Các người nhất định là không biết rằng giờ phút này Hứa Thành đã là thiên la địa võng, chỉ đợi các người tự chui đầu vào lưới thôi. Người đâu, lấy thêm rượu. Hôm nay đại gia ta là muốn thống khoái mà uống một trận. Vân Khê và Long Thiên Tuyệt đúng là không có ngờ tới. Một chuyến đi này hung hiểm muôn phần, sát thủ đang chờ đợi bọn họ thì đông không đếm xuể. Giờ phút này, hai người đều ôm tâm tình vui vẻ mà ngồi trên xe ngựa chạy tới Hứa Thành. Bọn họ chỉ coi một chuyến du lịch, giải sầu mà thôi. Về phần giám định đan dược, chẳng qua là một màn đi ngang qua tiện đường. Bởi vì nàng đã kiểm tra đan dược là Mộ Hiền luyện chế ra, kết quả đã vượt xa dự liệu rất nhiều, làm cho nàng phi thường hài lòng. Vậy cho nên căn bản không cần phải lo lắng đến kết quả giám định đan dược làm gì. Nghe nói trong Thịnh Bảo Trai cất chứa không ít dược liệu và đan dược hiếm có, nàng cũng là rất muốn nhân cơ hội này mà vơ vét một chút, có thể làm cho đan dược học viện nhanh chóng phát triển, trở thành một phần không thể thiếu ở trong Vạn Hoa học viện mới tốt được. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MC Annie, nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương tiếp theo. Nàng quá tà ác. Một đoàn người ngựa, ngoại trừ vợ chồng của Vân Khê già thì còn có Mộ Lão, là Mộ Hiên, Bách Lý Song và Tứ Đại Hộ Pháp. Vì hành trình mang tính du ngoạn nhiều hơn một chút, bọn họ cũng không mang theo quá nhiều nhân mã. Đoàn trưởng lão của Vạn Hoa học viện thì tách ra riêng, đi theo một đường khác. Sự dốc này ảnh hưởng đến thai nhi trong bụng của Vân Khê, xe ngựa đi khá chậm, bị đoàn trưởng lão bỏ ra từ lâu rồi. Bách Lý Song một thân trang phục màu đỏ, tự mình cưỡi ngựa lảo đảo đi trước, có chút không nhịn được. Nàng quay đầu lại, gào to về phía xe ngựa. Sư phụ, nếu không thì để con đi vào trong thành thăm dò trước một chút, rồi tìm chỗ nào cho mọi người ở luôn. Rèm xe ngựa vén lên, lộ ra một đôi con người tinh nhuệ của Vân Khê. Nàng cười một tiếng, sao lại không biết tâm tư của cô bé chứ. Vậy đi đi, hãy cẩn thận một chút. Vâng, rõ rồi. Bách Lý Song tươi cười rạng rỡ như được đại xá, vùng dọi ngựa nhanh chóng vút đi, thân ảnh hồng sắc giống như là một đốm lửa rực rỡ, càng ngày càng xa. Nhà đầu này. Vân Khê đưa mắt nhìn người đang thúc ngựa chạy như điên kia, không khỏi rất buồn cười, cũng theo đó sinh lòng ham muốn. Theo bản năng xoa xoa cái bụng của mình, thực sự hy vọng hài tử trong bụng sớm mà xuất thế, như vậy nàng cũng có thể giống như cô bé, không chút cố kỵ mà giục ngựa chạy như điên. Còn nói người khác là nha đầu, bản thân của nàng cũng không lớn hơn được bao nhiêu so với nó đâu. Lâm Thị Tuyệt nhìn ánh sáng nhàn nhạt nơi đáy mắt của nàng, không nhịn được giấu vào gương mặt tròn trịa của nàng. Hâm mộ sao? Chờ sau khi cục cưng này ra đời, ta sẽ cùng với nàng phóng ngựa như điên. Nàng muốn đi nơi nào, ta đều phục bồi đến cùng. Nàng chàng nói đấy nha, không cho phép nuốt lời. Vân Khê rạng rỡ cười một tiếng, cúi đầu dùng ngón tay chọc chọc cái bụng mình mà nói. Hey, cục cưng, có phải làm chứng cho mẫu thân, không được cho cha con ăn quỵt đâu. Nào vậy thì để ta nghe một chút xem cục cưng có đáp ứng hay không. Lâm Thị Tuyệt ngồi xổm xuống trước mặt của nàng, dán tai vào bụng của nàng, ra vẻ lắng nghe. Hắn cong cong cái khóe môi thêm một đường cong ưu mỹ, ra vẻ chân thành mà nói. Ê, nghe này, cục cưng đang nói chuyện, nói cục cưng là thích nhất phụ thân và phụ thân sẽ không có ăn quỵt đâu. Vân Khê không nhịn được cười giận, lại còn có người tự luyến. Cái đồ xú mỹ nhà chàng, cục cưng thích nhất là mẫu thân chứ, mẫu thân hoài thai 10 tháng, đó mới là cực khổ cực khổ cực. Lòng Thị Tuyệt nhướng mày, cười đến tà mị mê hoặc. Công phu, phụ thân cũng là rất lớn, nếu như không có phụ thân chăm chỉ mà cố gắng, hàng đêm mà cày cấy, làm sao có thể có cục cưng được. Mặt lại có chút nóng lên, Vân Khê lại bấm tay, búng nhạy vào trán của hắn. Người đó, đi tới địa ngục đi, cấm dạy hư tiểu bảo bảo. Này này, đây đâu phải là dạy hư đâu, tư tưởng của tiểu bảo bảo sao mà tà ác như nàng được. Lâm Thị Tuyệt ngước mắt, cho nàng một cái ánh mắt ám chỉ nàng quá tà ác, kèm theo một ít mị hoặc, vẻ mặt cực kỳ giống như với thiên sứ hạ phàm đang dụ dỗ tiểu nữ nhân. Thấy như vậy, Vân Khê lại càng xấu hổ, tim đập thình thịch. Vân Khê rất ngượng ngùng, nhéo nhẹ gương mặt bầu bĩnh của chàng. Lòng Thị Tuyệt tâm tình rất tốt, ngây ngang cười to. Ngoài xe ngựa, Tứ Đại Hộ Pháp lại càng thêm ngượng ngùng. Tôn chủ, ngài mới là cực kỳ tà ác đấy, bằng không sao xứng với danh hiệu một đời tà tôn được. Lại nói đến Bách Lý Song rời khỏi đại đội nhân mã, một đường chạy gấp đi, kết quả là quá hưng phấn đi nhầm đường luôn. Đến ngã ba, đường tới Mạc Thành là hướng Tây, nàng lại đi về phía Đông, lại còn giục ngựa phi nước đại. Đi thôi, đi. Tư thế hiên ngang oai hùng tạo thành một bức tranh phong cảnh đẹp đẽ, làm cho không ít người đi đường phải quay đầu ngắm nhìn. Ấy ấy, nhìn kìa, nàng ta trông rất quen mặt, giống như là vị hôn thê của Hôn thiếu gia nhỉ? Không sai, đích xác là vị hôn thê của Hôn thiếu gia, Thiên Kim tiểu thư Bách Lý gia, Bách Lý Song. Xem ra vận khí của chúng ta không tệ, ra khỏi thành một vòng lại đụng tới một con mồi béo bở như vậy. Đi thôi, chúng ta phải đi bắt nàng ta, hiến tặng lên Hôn thiếu gia, nhất định là sẽ được thưởng lớn. Mau, đuổi theo. Hai gã nam tử lập tức thay đổi hướng đi, lao về hướng Bách Lý Song. Bách Lý Song càng chạy về phía trước, cảnh tượng lại càng hoang vu, càng vội vàng kéo dây cương, nhìn quanh tứ phía. Có phải là đi nhầm đường rồi không? Thôi hỏng bét rồi, còn nói là giúp sư phụ vào thành điều tra, tìm chỗ ở nữa, kết quả lại còn chạy lạc đường, ta thực sự là đần muốn chết đi. Từ phía xa nghe được tiếng vó ngựa tới gần, nàng vội vàng vẫy vẫy tay với hai người phía sau, cất giọng nói. Hai vị đại ca, xin cho hỏi một chút, Hứa Thành là phải đi như thế nào? Hai người đuổi theo phía sau nghe được câu hỏi của nàng, liếc nhau một cái, âm thầm cười trộm, xem ra không cần phải bọn họ hao phí quá nhiều khí lực, còn cá đã tự móc câu rồi. Cô nương là muốn đi Mạc Thành, vừa lúc huynh để hai người bọn ta định đến Mạc Thành đây, dù sao cũng là đồng hành, cô nương cứ theo chúng ta mà đi. Ừ, vậy thì rất tốt, làm phiền hai vị đại ca. Bách Lý Sâm vô cùng may mắn, vận khí tốt lại như sao, gặp được hai người đi cùng đường. Hai người khách khí cười cười, âm thầm trao đổi ánh mắt, quay đầu ngựa lại, đi tới hai bên của Bách Lý Sâm, hình thành xu thế vây kín bọc Bách Lý Sâm ở giữa. Cô nương, vậy thì chúng ta đi thôi. Bách Lý Sâm vỗ vỗ ngựa, cũng là quay đầu như là bọn hắn, nhưng đáy lòng bắt đầu nảy sinh nghi ngờ. Hai người vừa mới là từ hướng kia đi tới, hiện tại tại sao lại trở về, bọn họ thực sự là định đi Mạc Thành sao? Hơn nữa, hai người bọn họ là một trái một phải đi ở hai bên, tại sao nàng lại thấy có cảm giác bị vây chặt vậy? Đến từ cũng đã xảy ra chuyện gì? Vậy hai vị đại ca đã từ đâu tới? Đi tới Mạc Thành để làm gì? Nàng vừa đi theo bọn họ, vừa tùy ý hỏi chuyện. Chúng ta đến từ một địa phương nhỏ mà thôi, không có đáng nhắc tới. Nghe nói mấy ngày gần đây Mạc Thành sẽ có một buổi đấu giá tương đối lớn, vậy cho nên mới đến xem náo nhiệt để mở rộng kiến thức. Vậy thì cô nương, còn cô thì sao? Một người trong đó trả lời. Ừ, thật sự là trùng hợp, ta cũng vậy. Bách Lý Song âm thầm quan sát hai người, cảm thấy hơi thở trên người của bọn họ cũng không yếu. Nàng âm thầm cảnh giác, không dám buông lỏng, tay nắm cương ngựa rất chặt. Vì đề phòng bọn họ phát hiện ra nàng có dị thường, bọc dọc đường đi, nàng trò chuyện với bọn họ đủ các loại trời nam đất bắc, tỏ ra vẻ vô tâm vô phế. Sắp đến cửa thành, nàng bỗng nhiên kỳ cương ngựa, dừng lại nói. Hai vị đại ca, đã đến rồi, sư phụ ta rất nhanh sẽ tới, hai vị hãy chờ bọn họ ở chỗ này. Hai vị đại ca, hãy vào thành trước đi. Hai người nghe thấy như vậy, nhanh chóng trao đổi ánh mắt, bắt đầu vây nàng lại. Cô nương, cũng đã đến cửa thành rồi, không bằng liền theo chúng ta lui vào thành đi. Cố ý không bằng tình cờ, chúng ta tìm tiểu lâu uống một chén, coi như là kết giao bằng hữu. Không cần, đa tạ hảo ý của hai vị đại ca, còn nhiều thời gian, sau này sẽ có cơ hội. Bách Lý Song cười cười, từ chối nhã nhặn, đáy lòng lại chửi má nó, xem trận thế này của bọn hắn nhất định là không tính để cho nàng đi rồi. Lời vẫn còn chưa dứt, sắc mặt của hai người lập tức thay đổi, không còn tiếp tục giả vờ nữa. Bách Lý Song, có đi hay không thì cũng không phải là người quyết định được. Một trong số những người đó làm bộ rút kiếm xuất thủ. Bách Lý Song âm thầm thất kinh, bọn họ thậm chí còn biết cả tên của mình à? Các ngươi rốt cuộc là người phương nào? Tại sao lại biết ta? Nói cho ngươi biết cũng không sao, chúng ta là tới từ Long gia, cũng là người của Hôn thiếu gia. Ngươi là vị hôn thê của Hôn thiếu gia, đương nhiên chúng ta là phải đem ngươi về hiến tặng cho ngài ấy rồi, để một đôi hôn phu hôn thê các ngươi sớm ngày đoàn tụ. Một người buồn cười nói. Các người mơ tưởng, ta còn đang tự hỏi hai cái tên khốn nạn nhà các người là từ đâu mà ra, hóa ra là chó săn bên cạnh Long Thiên Hồn. Tốt, các người muốn bắt ta chứ gì, vậy hỏi kiếm của ta xem nó có đáp ứng các người hay không. Trường kiếm trong tay của Bách Lý Song lập tức rút ra khỏi vỏ, hàn quang tán loạn, thân hình của nàng nhẹ nhàng nhảy về phía trước, dẫn đầu xuất thủ, đâm về phía một người ở trong số đó. Người nọ tự hồ là không ngờ nàng xuất kiếm cực nhanh như vậy, hiểm hiểm mà tránh thoát, không khỏi rất ngạc nhiên. Ớ, không phải là mọi người bảo vì hôn thê của Hôn thiếu gia là không biết võ công hay sao? Tại sao lại lợi hại như vậy được? Thực lực của hai người này không kém, đều là cao thủ huyền tôn sơ khai, nếu không có huyền tôn tư chất cũng không thể nào được Long Thiên Hồn phái tới hiệp trợ hắn đối phó với Long Thiên Tuyệt. Bách Lý Song vừa ra tay, hai người cũng đồng thời rút kiếm, lấy hai đánh một. Giết! Bách Lý Song hét lên một tiếng, khí thế trường kiếm bạo phát. Kiếm phát chém ra, thế không thể đỡ, đánh cho hai vị huyền tôn sơ giai chẳng khác biệt, trời đất là đâu. Tại sao lại có thể được, cũng là thực lực huyền tôn sơ giai sao? Hai người của Long gia kinh ngạc liếc mắt nhìn nhau, kiếm chiêu trong tay không ngừng lại. Chẳng lẽ là tin tức đã sai lầm rồi, Bách Lý tiểu thư này từ nhỏ đã được học tập võ nghệ. Không có cái gì là không thể hết, các người đi chết đi. Hai mắt của Bách Lý Song dấy lên màu đỏ, khí thế trường kiếm như là bão tố, lại càng thêm hung măng, dữ dợn, dữ tợn. Màu đỏ sao? Con ngươi màu đỏ. Hai người qua lại phối hợp, kiếm khí liên tục, lại từ từ đi vào trong thế hạ phòng. Thấy có cơ hội, Bách Lý Song nhếch môi cười lạnh, sát khí nơi hai đầu lông mày phóng ra, giơ kiếm chém về phía một người trong đó. Chỉ nghe đó là một tiếng hét thảm, trường kiếm xuyên qua đầu vai của người nọ, chém sâu bảy tấc. Đau đến nỗi kêu la thảm thiết. Nơi này cách cửa thành không xa, kiếm khí va chạm cùng với những tiếng kêu la thảm thiết từ xa chuyển tới, lập tức làm những người đi đường chỗ cửa thành chú ý. Đúng lúc đó, đang có hai gã Long gia tra xét ngoài cửa thành, nghe thấy tiếng kêu thảm hại mà nhìn lại, thấy kẻ trúng kiếm chính là đồng bạn của mình, bọn họ vội vàng chạy tới tương trợ. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Các người tại sao lại đánh nhau cùng với một nữ nhân như vậy? Hai người thấy có đồng bạn tới, không khỏi mừng rỡ, kẻ bị trọng thương nhịn đau vội nói. Mau lên! Mà bắt lấy cô ta, đó chính là Bách Lý Song, là hôn thê của Hôn thiếu gia. Sao? Bách Lý Song? Đi mòn gót trận cũng không tìm được, Hồn thiếu gia nhất định sẽ vô cùng cao hứng đây. Nhanh lên, cùng bắt lại. Chỉ một thoáng, Bách Lý Song bị bốn người vây kín. Thực lực của hai người vừa mới so ra hai kẻ trước lại mạnh hơn. Khí thế của Bách Lý Song thoáng cái đã bị bốn người đè ép, bắt đầu bại lùi. Nàng cắn môi, thầm kêu không ổn, suy nghĩ tìm kế thoát thân. Đang dò xét, Dư Quang Trật bắt gặp một bóng dáng của thần long bỗng nhiên xuất hiện. Nàng không chút nghĩ ngợi, lập tức kêu cứu. Cứu mạng, là người của ta. Trong ấn tượng của nàng, cả Long Tường Đại Lục này có thể công khai ngồi thần long đều là một nhà sư phụ bà bằng hữu của người. Vậy cho nên khi nàng vừa mới thấy thần long xuất hiện, không chút nghĩ ngợi sẽ quỳ nó về hàng ngũ người của mình. Tuy vậy, vận khí của nàng đúng là không tệ, thực sự gặp được người của mình. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MC Annie. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương tiếp theo. Mau gọi ca ca đi. Long Thiên Thần và Bạch Sư Mục mang theo tỉ muội của Triệu Hiểu Du, bốn người cùng ngồi trên rừng long bay về phía Vạn Hoàng Học Viện, đi thăm đứa cháu nhỏ sắp ra đời của hắn. Đang đi qua Mạc Thành, chợt nghe thấy tiếng người kêu cứu. Tuần theo tôn chỉ hiệp sĩ Trượng Nghĩa, Long Thiên Thần lập tức gọi Phi Phi lại, bay về phía thanh âm phát ra. Đây không phải là Bách Lý Song sao? Tại sao nàng ta lại ở chỗ này? Long Thiên Thần nhìn một cái liền nhận ra người đang bị bốn cao thủ vây kín chính là Bách Lý Song. Bạch Sư Mục cũng nhìn thấy vậy. Đúng là Bách Lý Song mà. Thực sự là đúng dịp rồi. Long đại ca, nàng ấy là ai? Người quen của các huynh hay sao? Triệu Hiểu Du nói, Triệu Hiểu Mẫn cũng cảm thấy rất tò mò. Long Thiên Thần nghiêng đầu suy tư. Nàng ta là đồ đệ của đại tẩu, một nhà đầu rất đanh đá. Bách Lý Song bận rộn chống đỡ, nghe được lời Bình như vậy, giận đến đỉnh đầu bốc khói. Ui, hai người các người nhìn cái gì? Còn không mau xuống để mà giúp ta đi. Nhớ tới lần đầu gặp mặt, vẻ mặt ngạo khí và chế nhạo của nàng, Long Thiên Thần chớp chớp mắt, không lập tức hành động, cố ý mà trêu chọc. Thế nào, giúp người á? Có thể. Mau gọi một tiếng ca ca đi, để nghe chơi. Bạch Sư Mục cũng ồn ào theo. Đúng đúng, gọi một câu ca ca cứu ta đi, chúng ta sẽ tới giúp người ngay. Ta phỉ nhổ vào các người, không có nhân tính. Bách Lý Song bị hai người làm cho tức giận, không có chú tâm, tay phải lập tức bị kiếm khí chém cho bị thương. Long Thiên Thần nhất thời thu hồi vẻ mặt kiêu ngạo. Phi Phi, đi xuống đi. Hắn cầm kiếm phi thần xuống, kinh khí của Long Ngâm Kiếm trong vô hình phát động, xẹt qua trường không, nhanh như chớp đâm về phía gã cao thủ đang chuẩn bị công kích Bách Lý Song. Long Ngâm Kiếm trên không trung bay múa như long xà, mà sát vế trong không khí tỏa ra hỏa tinh, ánh sáng ngọc ngà chói mắt. Tên cao thủ Long Gia bị trường kiếm đâm tới, phi thân rút lui, quay ngược lại đánh lén, kiếm khí của hắn xưa qua gò má của Bách Lý Song, kiếm khí này nếu như đánh trúng, bên mặt phải của Bách Lý Song liền bị hủy dung. Bách Lý Song thất kinh ở trong lòng, hai cánh tay đang dang rộng, mũi chân nhẹ nhàng chuyển, mượn lực từ mũi chân điểm một cái chống đất, bằng tư thái duyên dáng, nửa người ngã ra đất. Ánh mắt của Long Thiên Thần nhanh chóng lướt qua, nghiêng người phi tới, với một cánh tay già vững vàng đỡ được, ôm lấy eo của nàng, phi thân tránh thoát kiếm khí. Hai người nhẹ nhàng đụng chạm, trong nháy mắt liền có cảm giác như là bị điện giật chạy khắp toàn thân. Hai người, một cao một thấp liếc mắt lẫn nhau một cái, đều có cảm giác có chút quái dị. Bách Lý Song hít sâu một hơi, rất nhanh lại trấn tĩnh, vùng quyền đập vào lồng ngực của hắn, đẩy ra, hùng hoàng nói. Coi như người trợ nghĩa, nhưng mà kỳ quái đấy, công phu của người tại sao lại trở nên cao như vậy rồi? Theo phán đoán của nàng, thực lực của hắn vừa thi triển ra, ít nhất cũng là huyền tôn nhị phẩm hoặc là tam phẩm, tóm lại là vượt xa nàng. Nàng nhớ rằng nửa năm trước, công phu của hắn còn rất kém, đến nỗi không đánh lại được nàng, tại sao bây giờ bỗng nhiên lại có chuyển biến lớn như vậy? Chẳng lẽ gặp được kỳ ngộ gì, hay là một lần trọng thương, hắn lại đột nhiên thông minh lên? Bách Ly giọng nghĩ mãi không ra. Lâm Thiên Thần trừng mắt nhìn, xóa đi cảm giác quái dị vừa lóe lên, hò nhẹ nói. Ngươi, đừng có mà dài dòng có được không? Đại ca đại tẩu của ta đâu? Bách Ly giọng nói. Ta đi trước, bọn họ chút nữa mới tới Mạc Thành này được. Lúc này, Bạch Sư Mục thừa dịp rực lòng đối phó với mấy vị cao thủ, nhích tới gần hai người bên này, quái dị nhìn xung quanh một chút. Bọn họ rốt cuộc là kẻ nào vậy? Tại sao lại muốn giết người? Bọn họ chính là người của Long Gia đó. Bạch Lý Song quay đầu nhìn rực lòng tư thế uy vũ áp đảo liên thiên quân, cái miệng nhỏ nhắn khẽ há, lộ ra vẻ ngạc nhiên. Người đừng có nói nó là thú sủng của người đó nha. Ủa, uy phong thế. Rực lòng nghe được lời của người ta ca ngợi, khí thế lại càng thêm hùng mãnh. Bốn gã Long Gia đã gặp nạn rồi, từng người đều bị hai cánh mạnh mẽ hữu lực đập tới đập lui, tiếng kêu thề thừa, thề lương. Long Thiên Thần không để ý đến lời của nàng, nhìn mấy tên cao thủ, nhíu mi trầm ngâm. Long Gia? Lại là Long Gia. Phi Phi, hãy thả bọn chúng đi. Hắn mở miệng phân phó cho Dực Long. Dực Long nghe chủ nhân ra lệnh, lập tức thu hồi lại cánh. Áp lực ở trên người bốn gã cao thủ chợt giảm bớt, bọn họ không dám ở lâu, liếc mắt nhìn nhau rồi lập tức nhanh chóng chạy thoát. Bách Lý Sông thấy như vậy, không khỏi nóng nảy. Người thả bọn chúng làm cái gì? Bọn họ đều là như trở về để báo với Long Thiên Hồn rằng ta ở chỗ này đây. Hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua cho ta đâu. Long Thiên Thần tỏ vẻ không sao, nhún vai. Thì đâu có liên quan gì đến ta. Hít sâu một hơi, Bách Lý Sông rất là tức giận. Người đó, rốt cuộc có hiểu hay không? Ta vốn là vị hôn thê của Long Thiên Hồn, hiện tại là thoái hôn rồi. Hắn nhất định là hận chết ta đây. Nếu như ta bị hắn bắt được thì hắn nhất định sẽ giết chết ta đấy. Người sợ hắn như vậy làm gì? Hắn rất đáng sợ hay sao? Long Thiên Thần như cũ tỏ ra việc không có liên quan gì đến mình, trong lòng lại âm thầm như là đánh giá sự tình. Long Thiên Hồn, cái tên này nghe rất quen. Người muốn chọc che ta chết tức chết à? Bách Lý Song ôm cánh tay phải đã bị đả thương, dùng sức chừng hắn. Hai tỷ muội Triệu Hiểu Du nhìn không nổi nữa, rối rít chắn trước mặt của Long Thiên Thần, giằng co với nàng. Người làm cái gì mà hung dữ với Long đại ca như thế? Long đại ca là ân nhân cứu mạng của người đó. Cô nương, thỉnh tự trọng, Long đại ca là cứu người, hết lòng quan tâm giúp đỡ người rồi. Bách Lý Song hơi sững sờ, nhìn hai tỷ muội giống nhau như đúc, chớp mắt lại nói. Ta cũng không có nói gì mà, các người kích động như thế làm gì? Các nàng là muội muội kết nghĩa của Long Thiên Thần, cũng là người ủng hộ trung thành của hắn, không thể nào đắc tội được. Bạch Sư Mộc kề sát vào bên tai của nàng, hảo tâm mẹ nhắc nhở, rồi cúi đầu nhìn vết thương trên cánh tay của nàng, quan tâm nói. Thương thế của cô không có sao chứ? Bạch Lý Sông cúi đầu nhìn một chút, mày cũng không nhăn, lắc đầu nói. Một vết thương nhỏ thôi, mà thôi không có gì lớn lao đâu. Bạch Sư Mộc kinh ngạc nhìn nàng, không nhịn được mà lắc đầu. Bị đâm một lỗ lớn như vậy mà còn nói là vết thương nhỏ cái gì? Cô rốt cuộc là có phải là nữ nhân hay không? Thương thế này thì tính làm cái gì? Thời điểm ta luyện tập ở núi Âm Thi, còn bị thương nặng đến suýt chút nữa không thể trở về. Quen rồi, không sao. Bạch Lý Song cười một tiếng như là Bạch Liên nở rộ, tinh khiết, xinh đẹp. Long Thiên Thần và Bạch Sư Mục hai người liếc mắt nhìn nhau, đều có chút chắc lưỡi suýt xoa. Tại sao trong đầu của bọn hắn đều là đoạt nhiên hiện ra thân ảnh của nữ nhân này? Không hiểu sao ta lại thấy người càng ngày càng giống đại tàu rồi. Long Thiên Thần nhịn không được lắc đầu thở dài. Có đời này có một đại tẩu đã rất đủ rồi. Nếu lại thêm một đại tẩu nữa thì... Hiểu Du, Hiểu Mẫn, hai muội hãy mau thay nàng băng bó một chút đi. Vâng. Hai tỷ muội Hiểu Du lên tiếng. Thấy vậy, Bách Lý Song kéo tới một bên, thay nàng ấy tỉ mỉ băng bó. Long Thiên Thần vỗ vỗ đầu của Phì Phì, trấn an mấy câu liền triệu nó trở về. Nếu như đại tẩu cũng tới Mạc Thành này, vậy thì hắn chẳng cần phải vội vã gì quay lại Vạn Hào Học Viện. Tốt nhất là ở trong thành này chờ đợi vậy thì tốt hơn. Rõ nhà đầu, đại ca đại tẩu tới Mạc Thành làm cái gì? Đại tẩu không phải là sắp sinh rồi hay sao? Tại sao con đi lại lung tung như vậy? Long Thiên Thần dựa vào thân cây bên cạnh, nhìn hai tỷ muội Triệu Hiểu Du chăm chú băng bó cho Bách Lý Song. Bách Lý Song lườm hắn một cái, rất là không vừa ý với giọng điệu của hắn. Bổn cô nương là có danh tính, đừng có tùy tiện đặt biệt danh cho ta. Rõ nhà đầu, thật là dễ nghe mà, người nói có phải hay không? Long Thiên Thần liếc mắt nhìn Bạch Sư Mục, làm một bộ dạng kẻ huynh không ra huynh, đệ không ra đệ. Trùng đụng một cái nhiều năm, Bạch Sư Mục lập tức hiểu ra, gật đầu nói. Nếu như không thích gọi là giã nhà đầu, vậy thì xú nhà đầu cũng không tồi mà. Lại lườm hai kẻ ngố một cái, Bách Lý Sòng quyết định không thèm để ý đến bọn họ nữa. Thế hai người tên là gì? Từ đâu mà tới? Thay vì cùng với hai tên nhàm chán kia bàn luận mấy cái chủ đề không có dinh dưỡng, Bách Lý Sòng đối với tỷ muội đôi trước mắt cảm thấy rất hứng thú một chút. Ta là Triệu Hiểu Mẫn, đây là tỷ muội của ta, Triệu Hiểu Du, chúng ta đi theo Long đại ca. Từ Dực Long Hồng Viện tới đây. Hai tỷ muội rất ít tiếp xúc với người ngoài, vậy nên đối với nữ nhân lần đầu tiên nhìn thấy, các nàng rất cởi mở. Hiểu Mẫn, Hiểu Du, tên của các người rất là đáng yêu. Ta là Bách Lý Song, năm nay 18 tuổi, rất vui được làm quen. Bách Lý Song cười một tiếng, khiến cho các nàng cảm thấy rất rực rỡ và xinh đẹp, làm cho hai tỷ muội Triệu Hiểu Du lại càng thêm yêu mến. Ta và muội muội năm nay là mới 17 thôi, so với tỷ là nhỏ hơn 1 tuổi. Vậy thì chúng ta sau này sẽ gọi là Bách Lý tỷ tỷ được không? Triệu Hiểu Mẫn nói. Triệu Hiểu Du ở một bên tiếp đầu, cười nói. Bách Lý Song sảng khoái vỗ ngực, hào tình vạn trượng. Được, sau này có Bách Lý tỷ tỷ ta che chở cho hai người, đảm bảo là không có ai dám động đến hai muội. Ba cô gái nhìn nhau, nụ cười đồng dạng tinh khiết mà ngọt ngào. Long Thiên Thần liếc Bạch Sư Mục một cái, cảm thấy kinh ngạc. Nữ nhân có thể kết bạc nhanh vậy thầy, vậy hay sao? Đợi đến vết thương văng bó xong xuôi, mấy người liền quyết định đi vào thành trước. Hai tỷ muội Triệu Hiểu Du cũng là lần đầu tiên đi xa nhà, đối với những chuyện mới mẻ xung quanh đều là tràn ngập sự tò mò. Sau khi đi vào trong thành, hai người hưng phấn không thôi, bên này xem một chút, bên kia nhìn một chút, loay hoay, bất diện, nhạc đồ. Long Thiên Thần nhìn hai tỷ muội vui vẻ như vậy, trong lòng cũng là mừng rỡ vô cùng, không tự chủ nhớ đến lời dặn dò của Triệu viện trưởng trước khi lâm trùng. Hiểu Du, Hiểu Mẫn, các muội thích cái gì cứ chọn đi, Long đại ca sẽ mua cho. Hai tỷ muội vui mừng không dứt, một trái một phải lôi kéo hắn đi khắp nơi ngắm đồ. Long đại ca, nhìn cái này này, rất xinh đẹp. Mua. Long đại ca, cái này cũng dễ nhìn này. Mua. Long đại ca, ta hơi đói bụng được, vậy thì chúng ta tới Gia Luân Phong lâu phía trước ăn một chút gì đi. Được. Bách Ly Song sánh vai đi bên cạnh Bạch Sơ Mục, nhìn thấy một màn như vậy không nhịn được ôm chán. Tiểu tử này rốt cuộc lại gặp phải cái vận chó má gì rồi, chẳng những là võ công tịnh tiến, còn có hai vị mỹ nhân làm bạn đồng hành, tiêu tiền lại còn như nước. Ta càng nhìn lại càng thấy hắn giống như nhà giàu mới nổi đấy. Bạch Sư Mục không nhịn được phì cười, nàng ví dụ thực sự là rất sinh động. Lâm Thiên Thần này cũng được coi là ngọc thụ lâm phong, anh tuấn tiêu sái, thiếu hiệp một cõi. Quan lời của nàng lại biến thành thổ lỗ như vậy, quả nhiên là thân truyền đệ tử của nữ ma đầu, bản lãnh thực sự là chưa biết học được bao nhiêu, nhưng mà công phu trầm trọng lại là học đến 7-8 phần rồi. Đang muốn nói cái gì đó, bỗng nhiên nhìn thấy một thân ảnh rất quen thuộc, đang vội vàng đi vào trong một khu nhà tên là Thịnh Bảo Trai, có vẻ là nơi bán đấu giá. Hắn hơi ngẩng ra, khẽ khẽ dụi mắt, hoài nghi vừa rồi có phải là gặp ảo giác hay không. Thế nào, sao thế? Bách Lý Sâu nhìn người bên cạnh đột nhiên đứng sững, tò mò nói. Bạch Sư Mục híp mắt, chần chừ lắc đầu. Không có gì hết. Hình như là thấy một người quen thôi, nhưng mà có thể là ta nhìn nhầm thôi. Người đó không nên xuất hiện ở nơi này mới đúng. Nàng hẳn là không thể xuất hiện ở nơi này, có phải không? Trong lòng của Bạch Sư Mục cũng không dám khẳng định, liếc mắt nhìn Long Thiên Thần đi đằng trước. Thiên Thần rất vất vả mới quên đi được đoạn tình cảm đó, tốt nhất là không nên động tới vết thương cũ. Hai người cũng không đi thăm dò thêm, tiếp tục hướng về phía trước. Một gian sương phòng ở trong Thịnh Bảo Trai, Hách Liên Từ Ngữ vội vàng xông vào, nặng nề khép lại cửa phòng. Nàng tựa vào cửa, tim đập thình thịch thở dốc. Ở trong đầu vẫn còn lưu lại hình ảnh vừa rồi. Là chàng đã tới Mặc Thành, vừa mới lướt qua ngay trước mắt của nàng. Đã nửa năm rồi, bọn họ rốt cuộc vẫn phải gặp lại. Nhưng chẳng qua là bên cạnh chàng lại có thêm hai cô gái khác. Tại sao có thể trong thời gian ngắn như vậy đã hoàn toàn quên đi mình, lại thích cô gái khác nhanh như vậy? Sao hắn có thể được? Hách Liên Từ Ngữ hai mắt rưng rưng, vừa hận vừa đau lòng. Long Thiên Thần, chẳng quá là tuyệt tình rồi. Nàng hung hăng cắn môi cho đến khi nếm được vị máu tanh. Lúc này, ngoài cửa phòng có người tới gần. Cô nương, cô ở đâu? Đó là thanh âm của Tứ Trưởng Quỹ. Hách Liên Từ Ngữ giơ tay lên, vội vàng lau nước mắt, hít sâu vài cái, sau đó mở cửa phòng ra. Tứ Trưởng Quỹ, có chuyện gì sao? Nàng cúi thấp đầu, tận lực tránh khỏi tầm mắt của đối phương. Tứ Trưởng Quỹ lặng lặng chăm chú nhìn nàng hồi lâu mới nói. Cựu quan sư đặt một bàn rượu ở tiệc Xuân Phong lâu để giúp cho chúng ta tẩy trần. Ta muốn mời cô nương cùng đi, nhưng mà nếu như cô nương cảm thấy không có thoải mái, thì ta sẽ sai người mang thức ăn đến gian phòng cho cô. Xuân Phong lâu. Mặt mày của Hách Liên Từ Ngữ sáng lên, ánh mắt nhìn trời dưới mặt đất, suy tư chốc lát rồi ngẩng đầu. Ta không cần. Ta là muốn đi Xuân Phong lâu. Tứ Trưởng Quỹ yên lặng nhìn nàng. Trong con người sâu sắc hiện lên một đạo u quang, hắn tránh ra một bước. Vậy thì chúng ta đi thôi. Chờ một chút. Hách Liên Từ Ngữ trở lại trong phòng, lấy mũ sa đội lên đỉnh đầu, che đi dung nhan thật. Lúc này mới yên lòng đi theo Tứ Trưởng Quỹ đến Xuân Phong lâu. Tứ Trưởng Quỹ thủy chung chỉ nhìn nàng, không khỏi hỏi nguyên do, nhưng mà u quang trong con người lại ngày càng sâu thẳm. Đến khi Hách Liên Từ Ngữ đi theo Tứ Trưởng Quỹ và Kiều quản sự tiến vào trong Xuân Phong lâu, liếc mắt nhìn thấy Long Thiên Thần đang ngồi ở đại sảnh ăn cơm chơi đùa. Xuyên thấu qua sa mỏng, Hách Liên Từ Ngữ thả chậm cước bộ, nhìn chằm chằm vào Long Thiên Thần, ánh mắt vô cùng phức tạp. Long đại ca, huynh nhìn vòng tay này muội đeo là có đẹp không? Là tỷ tỷ đẹp hơn hay là muội đẹp hơn? Triệu Hiểu Du ngồi sát bên Long Thiên Thần, cứ như là dính hẳn vào người, khoảng cách thân mật kia đủ để hai mắt của Hách Liên Từ Ngữ phóng hỏa. Long Thiên Thần nhìn lướt qua vòng tay ở trong tay của Triệu Hiểu Du, thuận miệng nói. Đều dễ nhìn. Hắn thì có biết cái gì đâu. Loại vấn đề con gái như thế hình như là quá cao thâm với hắn rồi. Triệu Hiểu Du lại chu cái miệng nhỏ nhắn, bất mãn nói. Người ta hỏi huynh là tỷ tỷ hay là người ta dễ nhìn cơ mà. Thì ta là nam nhân, không hiểu mấy cái này đâu. Muội đi hỏi Bách Lý tỷ đi. Lâm Thiên Thần quyết đoán đổ vấn đề khó khăn này cho Bách Lý xong, rước lấy một cái xem thưởng bắn tới. Thế Bách Lý tỷ nói xem, rốt cuộc là người nào đẹp hơn? Triệu Hiểu Du nói. Bách Lý xong nhìn kỹ một cái. Vòng của muội hình dáng khả ái hoạt bát, sắc điệu tiên minh. Của tỷ tỷ của muội thì là hình dáng ưu nhã khác biệt, sắc điệu thành nhã, mỗi người mỗi vẻ đều là rất thích hợp. Nếu như hai người đổi lại, vậy thì trở thành không thích hợp rồi. Triệu Hiểu Du hài lòng, ngọt ngào cười một tiếng. Bách Lý tỷ nó có đạo lý. Vấn đề khó khăn đã rốt cuộc được giải quyết, Long Thiên Thần hướng về phía Bách Lý Song nháy mắt mấy cái, dùng ánh mắt khen ngợi. Được, lợi hại. Trả cho hắn một ánh mắt, Bách Lý Song đắc ý hừ hừ, không phải là chỉ là hai tiểu nha đầu thôi sao, còn không dễ dàng chắc. Bạch Sư Mục nhìn hai người trao đổi ánh mắt, đáy lòng thấy rất lạ, không nhịn được nói. Ta nói, hai người các người đừng có mắt đi mày lại nữa, nhìn đến phát ngán, cứ như là hai nam nhân liếc mắt đưa tình, dùng hết cả mình. Bách Lý Song lập tức đổi mặt, trừng mắt nhìn. Bạch Sư Mục, ngươi có gan nói lại xem nào. Vẫn còn chưa đủ rõ ràng hay sao? Bạch Sư Mục cợt nhả nói. Thiên Thần là một nam nhân, còn người đó cũng chính là một gã đàn ông. Bạch Sở Mục, ta sẽ giết chết người. Bách Lý Song bộ dạng hung thần ác sát, khua tay cấu véo hắn. Không cẩn thận động tới vết thương, Bách Lý Song cắn chặt răng, chỉ có thể nửa đường thối lui. Không sao chứ? Bốn người đang ngồi nhất tề ân cần thăm hỏi. Bách Lý Song nhếch nhếch khóe miệng, dũng cảm hất đầu. Không sao, vết thương nhỏ thôi. Chỉ giỏi cậy mạnh thôi. Tầm mắt của Long Thiên Thần rơi vào miệng vết thương đang rớm máu, đứng dậy bắt lấy cánh tay của nàng. Để ta băng bó lại cho ngươi. Một màn này toàn bộ đều rơi vào trong mắt của Hắc Liên Tử Ngữ, chân của nàng như bị mọc rễ, không cách nào hoạt động được. Thân thể của nàng nhẹ nhàng run lên. Hắn vui cười đùa bỡn với nữ nhân khác, hắn mắt đi mày lại với nữ nhân khác, hắn lại còn băng bó vết thương cho nữ nhân khác. Long Thiên Thần, chẳng quá áp độc rồi. Nhanh như vậy đã quên mất tình cảm giữa chúng ta, chẳng có từng đặt ta ở trong lòng hay không? Cô nương, sao thế? Tứ trưởng quý quay đầu, phát hiện ra nàng tụt lại một quãng xa, theo tầm mắt của nàng nhìn qua liền thấy một gã bạch y nam tử trẻ tuổi anh tuấn. Hắn còn rất trẻ, cứ như là ánh mặt trời, hấp dẫn những người xung quanh, khiến cho người ta cảm thấy ấm áp vô cùng. Không thể nghi ngờ, hắn rất xuất chúng, khiến cho người khác phải tôn trọng. So với hắn, tứ trưởng quý bỗng nhiên cảm thán, năm tháng thật tàn khốc. Cô nương, các người đã quen nhau sao? Một câu này của tứ trưởng quý, thanh âm không cao không thấp, nhưng đủ để làm cho lực chú ý của một bàn Long Thiên Thần toàn bộ đều bị hấp dẫn tới đây. Chỉ một thoáng, thân này của Hắc Liên Tử Ngữ đã bại lộ trước mắt bọn hắn. Thân hình của Hắc Liên Tử Ngữ lảo đảo, khó nén khẩn trương, song sa mỏng trước mắt đã nhắc nhở nàng, bọn họ chưa chắc đã có thể nhận ra, vậy cho nên mình căn bản không cần phải lo lắng. Không biết, chúng ta đi thôi. Nàng xoay người, theo tứ trưởng quỹ vội vàng rời đi. Nàng không muốn để Long Thiên Thần nhận ra, không muốn để cho hắn thấy mình giờ phút này chật vật như vậy. Nàng sẽ gặp lại hắn, nhưng không phải là lấy phương thức hiện tại. Nàng muốn sống tốt hơn hắn, tốt hơn gấp trăm gấp ngàn lần. Thân ảnh của nàng rất nhanh đã biến mất ở đại đường, để cho đám người Long Thiên Thần một bóng dáng bí ẩn. Thanh âm của người đó nghe rất quen, còn có bóng lưng của nàng. Long Thiên Thần nhìn về hướng kia thật lâu như có điều suy nghĩ. Trong lòng của Bạch Sơn Mục lục bộp, kinh ngạc vô cùng. Chẳng lẽ thực sự là Hắc Liên Tử Ngữ? Cô ta thực sự là xuất hiện ở Mạc Thành sao? Rốt cuộc có nên hay không nói cho Long Thiên Thần? Hắn rất do dự. Long đại ca, huynh đang nói cái gì? Huynh là biết bọn họ sao? Triệu Hiểu Du tò mò nói. Long Thiên Thần khổ sở cười một tiếng, rất nhanh bác bỏ ý nghĩ trong đầu, lắc đầu nói. Không nhận ra, có lẽ chỉ là nhìn lầm, nghe nhầm mà thôi. Tử Ngữ hiện tại hẳn là đang đi tìm đại ca của nàng rồi, có phải không? Nàng hận hắn, hận đại tàu đã giết chết đệ đệ của nàng. Hoàn toàn là tất cả đổ lên đầu của bọn họ, nàng không thể nào quay đầu lại nữa. Cảm giác được tâm tình của hắn biến hóa, một bàn nhìn nhau, tìm mỗi Triệu Hiểu Du và Bách Lý Song cũng không biết chuyện, chỉ có Bạch Sư Mục rõ ràng, tên này nhất định là lại nghĩ tới nàng ta. Thực sự là nghiệt duyên. Các người đều lo lắng lòng cái gì? Hiểu Du, lòng đại ca của muội hiện tại là tâm tình không tốt, còn không mau trêu chọc hắn đi. Tâm tình của Long đại ca tại sao lại không tốt đây? Triệu Hiểu Du khờ dại nói, nhìn có không ai có ý tứ đáp lời, nàng cười một tiếng, cùa cùa tay của Long Thiên Thần. Long đại ca, đừng có buồn bực nữa, Hiểu Du sẽ hát cho huynh nghe nha, tỷ tỷ chúng ta cùng hát đi, để cho Long đại ca vui vẻ. Triệu Hiểu Mẫn gật đầu, hai tỷ muội cất tiếng ca ngọt ngào phiêu đáng cả Xuân Phong lầu, mê hoặc toàn bộ khách nhân ở trong lầu. Cửa sổ của ghế lầu mở ra, đối diện với đại đường, Hách Liên Tử Ngữ không nhịn được mà rét run, ghen tị và hận ý ở trong lòng giống như là cỏ dại lan tràn. Sao có thể đối xử với nàng như vậy? Tại sao hắn có thể quên nàng nhanh như thế, cùng với cô gái khác hoàn thành tiếu ngữ, thầm hoan tác nhạc? Nàng không cam lòng. Một bữa cơm mà thoáng qua như cả một thế kỷ, đối với nàng mà nói là một loại thống khổ và đau thương. Cho đến khi đám người Long Thiên Thần rời đi, nàng mới hoảng hốt hồi thần. Nàng rốt cuộc đã làm cái gì vậy? Tại sao cứ tự mình làm rồi tự mình chịu khổ? Thống khổ là phải hắn mới đúng. Cô nương, chúng ta đã phải đi rồi. Tứ trưởng quý vẫn luôn quan sát nàng. Từ khi nàng bắt đầu ngồi xuống chưa từng ăn một hạt cơm, hắn cũng không dây dưa gì nữa, chỉ ôn hòa nhắc nhở. Được. Hách Liên Tử Ngữ đứng dậy theo rồi rời đi. Bên tai của nàng bỗng nhiên truyền vào một câu nói, làm cho chân của nàng dừng bước. Người của Vạn Hòa Học Viện đã đến Mạc Thành, bọn họ ở phía tây Thịnh Bảo Trại, khách điếm như ý. Khách điếm như ý? Khách điếm như ý? Chỉ một thoáng, tim của Hắc Liên Từ Ngữ đập loạn như nồi trống, tâm tình bỗng chốc nóng nảy. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MC Annie, nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương tiếp theo. Tiểu Kỳ Lân biến hóa. Cùng lúc với Thịnh Bảo Trại nhận được tin tức, những kẻ khác cũng biết được đoàn của Vân Khê đã đi vào thành. Mấy người Long Thiên Thần lập tức chạy tới khách điếm như ý, đoàn tụ với đại tẩu. Long Thiên Hồn tỉnh rượu, bắt đầu bày mưu tính kế. Cả bọn sát thủ ngầm cũng là chuẩn bị khởi động, sát khí khắp nơi. Trong khách điếm, huynh đệ hai người gặp lại tất nhiên là không nói hết lời. Vân Khê không quấy rời bọn họ, ngược lại gọi Bách Lý Song đến để xem vết thương thế trên cánh tay của nàng ấy. Sư phụ à, không ngờ rằng Long Thiên Hồn là cũng đến Mạc Thành, chúng ta là phải cẩn thận hắn, nhất định là có âm mưu rồi. Đúng, hắn nhất định sẽ tới để gây chuyện, không thể nào không đề phòng được. Chân mày của Vân Khê nhíu chặt, ở trong mắt hiện lên vẻ sầu lo. Song Nhi, còn có dám lấy thân mạo hiểm làm mồi dụ Long Thiên Hồn mắc câu hay không? Ấy, sư phụ, ý của người là... Bách Lý Song mắt sáng, rạng rỡ xinh đẹp. Vân Khê lạnh lùng nhếch môi. Ừ, không sai. Hiện tại hắn ở trong tối, chúng ta ở ngoài sáng, bất lợi cho chúng ta nhiều. Vì vậy tốt nhất là chiếm thế chủ động, thừa dịp hắn chưa có chuẩn bị xong để ra tay, tiền hạ thủ vi cường. Lời của nàng cũng khiến cho hai huynh đệ Long Thiên Tuyệt phải chú ý. Ta đã phân phó tứ đại hộ pháp tra xét cẩn thận toàn bộ gia nhân ở trong khách điếm rồi, chỉ để lại người của chúng ta, còn lại đều bị đưa đi. Nếu như Long Thiên Hồn này muốn tới, thì nhất định sẽ chủ động tại khách điếm. Long Thiên Tuyệt nhíu mì nói. Lần trước ở Thiên Long Học Viện không tiện ra tay với Long Thiên Hồn, bây giờ mà hắn tự tay đưa tới cửa thì đừng có trách ta không khách khí. Vậy là chàng tán thành kế hoạch của ta sao? Vân Khê nói. Long Thiên Tuyệt vút cằm. Thay vì ngồi chờ chết, vậy chủ động tốt hơn. Vừa đúng lúc, coi như là hoạt động gần cốt một chút vậy. Thời điểm hắn nói nửa câu sau, trong đôi mắt thâm thúy toàn ra hào quang rực sáng, ngang ngược tự tin, lại càng nhiều hơn là hưng phấn và khát máu. Đã nửa năm rồi, ai mà biết được tu vi của hắn đã tăng trưởng đến bao nhiêu? Hãy để cho Long Thiên Hồn tới khai đạo, cho hắn ta hiểu truyền nhân huyết mạch thuần khiết của Long gia là như thế nào, thiên phú kinh người đến bậc nào. Hắn muốn cho Long Thiên Hồn tự ti mặc cảm mà chết. Vân Khê nhìn hắn, bỗng nhiên lại mỉm cười. Nếu như Long Thiên Hồn biết võ giải của chàng lại tăng thêm một tầng, thì hắn nhất định sẽ là chịu đả kích rất lớn đấy. Bất kể là như thế nào, hắn cũng sẽ không thể nào bắt kịp chàng được. Đây chính là bi ai của thiên tài. Trên đời này cũng không có quá nhiều thiên tài như hắn, nhưng mà cuối cùng hắn lại không phải là người giỏi nhất. Đó mới là điểm đáng buồn nhất. Ấy, chờ một chút, đại ca đại tẩu, ý của hai người là để cho Bách Lý Song đi làm mồi nhử của Long Thiên Hồn để mắc câu. Chẳng phải nàng ấy sẽ rất nguy hiểm hay sao? Long Thiên Thần lo lắng nói. Coi như là người vẫn có chút lương tâm, còn biết quan tâm tới ta. Bách Lý Song cong môi, tâm tình không tệ. Long Thiên Thần ho nhẹ một câu, lại lắc đầu. Ta chỉ là muốn nói, võ công của người thấp như vậy, đến lúc đó không phải là đi làm mồi dụ, mà rõ ràng làm bánh bao thịt nuôi chó rồi. Một đi, không có trở lại được. Bách Lý Song giận đến trắng cả mặt, nghiến răng nghiến lợi với hắn. Mặc xác ngươi. Long Thiên Thần đắc ý cười. Vân Khê nhìn hai người bên cạnh một lúc, tình màu khẽ lóe sáng, lại đề nghị. Vậy thì không bằng hai người hãy giả trang thành một đôi tình nhân đi kích thích Long Thiên Hồn đi. Nói không chừng còn đạt hiệu quả tốt hơn. Ừ, ta với nàng ta. Ta với hắn sao? Bách Lý Song và Long Thiên Thần chăm miệng một lời, trừng mắt nhìn nhau một cái, sau đó đồng thời quay đầu. Không thể nào. Không thể nào. Phản đối vô hiệu, cứ dứt khoát quyết định như vậy đi. Vân Khê giải quyết nhanh gọn, thẳng chẳng chấp nhận chuyện bọn họ có đáp ứng hay không. Nhìn thần sắc buồn bực của hai người, nàng âm thầm cười trộm. Trong nháy mắt đó, nàng đột nhiên cảm thấy đôi tiểu oan gia này cùng nhau là không tồi. Cũng bởi vì có cầu nước không xa, không chảy ngoài ruộng, đồ nhi mà nàng vất vả bồi dưỡng được, tất nhiên phải để lại cho người nhà rồi. Dưới sự thống trị độc tài và áp bách của Vân Khê, hai người Bách Lý Song và Long Thiên Thần không còn cách nào nữa, đành phải kiên trì lên kế hoạch. Một đêm im lặng, trời trong như tĩnh thủy, tinh tú lấp lánh. Còn một đôi nam nữ sóng vai đi giữa đường lớn, nam nhân mặt mặc bạch y, tiêu sái tuấn giật, nữ mặc một thân hồng trang, hào sáng phóng khoáng. Ở trong bóng của hai người kéo dài, như là một đôi tình nhân bước ra từ trong tranh, được một tầng ánh trăng mông lung che đậy. Nhưng xong nhìn vào gần sẽ phát hiện hai người này kỳ thực là bằng mặt không có bằng lòng, thấp giọng cái nhau luôn mồm, không ai nhường ai. Xin người, đi đường giống như nữ nhân một chút đi có được không? Thực sự không thể hiểu nổi Long Thiên Hồ tại sao lại coi trọng ngươi được, chẳng lẽ là mù mắt rồi? Mắt người mới mù đấy, ta có chỗ nào mà không giống nữ nhân? Nữ nằm đó, thời điểm ta ở Long Thiên Long Thành, không biết có bao nhiêu người tới cửa cầu hôn đâu. Bồn cô nương đây, muốn vứt cũng không vứt hết đây. Người không có não à? Mọi người đều biết, người có vị hôn phu, hơn nữa lại là người của Long gia, còn có kẻ nào dám tới cửa cầu hôn ngươi? Ta thấy chỉ có mỗi Long Thiên Hồn đầu óc có vấn đề mới có thể thích ngươi thôi. Mà không đúng, ta nghe nói hôn sự này là do hai nhà định ra từ hơn 10 năm trước rồi. Vậy thì nói cách khác, không phải là Long Thiên Hồn coi trọng ngươi, là hắn không có cách nào khác mới phải cưới ngươi đấy. Hơi giời, ngươi thực sự là đáng thương, ta đồng cảm sâu sắc với ngươi. Ngươi thì khá ở chỗ nào, bị đùa bỡn trước mặt mọi người, rồi lại còn bị vứt bỏ. So với ta, ngươi còn đáng thương hơn nhiều, cần ngươi đồng cảm hơn nhiều. Ngươi... Mời mình ngươi làm mồi đi, ta không thèm đi cùng với ngươi nữa. Ta tự mình cũng hoàn thành được, ngươi chỉ tổ vướng chân vướng tay. Hai người trừng mắt nhìn nhau một cái đáy mắt đều đã rực lửa, lập tức mỗi người đi một ngả. Đêm yên lặng lại càng thêm tĩnh mịch. Bách Lý Song một mình đi trên đường, bỗng nhiên cảm thấy từng trận gió lạnh thổi tới, càng người sợ hãi. Nơi này không phải là quá yên lặng rồi đấy chứ? Đáy lòng của nàng bắt đầu có chút lo lắng, vạn nhất Long Thiên Hồn thực sự là xuất hiện thì nàng phải làm cái gì bây giờ? Sư phụ, người của mình có ở quanh đây có thật không? Tại sao một chút động tĩnh cũng là không có gì? Góc đường ở trước mặt, một thân ảnh từ từ tới gần. Tay của nàng siết chặt, vững vàng nắm chuôi kiếm, tâm căng căng thẳng tới cực điểm. Nhanh như vậy mà đã bị phát hiện ra rồi sao? Không thể sợ được, không thể loạn được, nàng nhất định là phải chấn định, phải tỏ ra mình không thấy gì hết. Nhưng mà... Bóng người chiếu trên mặt đất càng lúc càng lớn, tim của nàng đập như nổi trống, dưới gió đêm lạnh lẽo lại bắt đầu đổ mồ hôi. Bất chợt, một bóng người lóe lên, một bộ mặt quỷ dương mồm lớn xuất hiện ở trước mặt của nàng. Ôi! Bách Lý Song sợ hãi kêu thành tiếng, theo bản năng đánh ra một quyền, hung hăng đập về phía mặt quỷ đối diện. Long Thiên Thần già mặt quỷ hiểm hiểm nghiêng người, may mắn cũng tránh thoát được công kích của người ta, gương mặt đẹp trai đắc ý của hắn thiếu chút nữa là hủy ở trong tay của nàng rồi. Bách Lý Song kinh hồn chưa định, đến khi nhìn thấy rõ đối phương, xong liền giận đến phát điên, lao thêm mấy bước, nhảy lên lưng của Long Thiên Thần, lập tức đánh cho một trận nhằm về phía gương mặt tuấn tú của hắn. Người, nhàm chán nhỉ, có biết người tí nữa là hù ta chết hay không? Chờ một chút, đừng có đánh vào mặt. Long Thiên Thần kịp thời bắt lấy hai quả đấm không an phận của nàng, cứ tưởng là không có chuyện gì nữa, ai ngờ vành tai phải đột nhiên nóng lên, bị người ta hung hăng cắn cho một cái, đau đến kinh thành hét lớn. Một tiếng kêu đó so với tiếng trước lại còn càng thêm thê lương hơn. Ở một chỗ tối ở trên đường, sóng ngầm mãnh liệt cuộn trào, không ai biết trong đêm tĩnh lặng đó rốt cuộc là có bao nhiêu người không cách nào yên giấc. Long Thiên Hồn đã chú ý tới bọn họ từ lâu, bám theo một đoạn, nhìn vị hôn thê của mình không coi ai ra gì mà bám theo người khác mà đùa bỡn, gân xanh lập tức nổi lên trên trán. Đây là một sự nhục nhã, hắn không chiếm được thì người khác cũng đừng có mơ tưởng chiếm được. Hắn vùng tay, cao thủ phía sau rối rít xuất động, vây kín hai người Long Thiên Thần và Bách Lý Song. Ở một chỗ khác, lại có một nhóm sát thủ khác âm thầm theo đuôi, mục tiêu cũng là hai người Long Thiên Thần và Bách Lý Song. Kẻ cầm đầu cũng là dùng tay ra hiệu, đi về hướng ngược lại, lặng lẽ ẩn giấu. Ê, đừng có động, hắn đã tới rồi. Long Thiên Thần cảm thấy sát khí tới gần, ổn định thần trí, dò xét tứ phía. Tim của Bách Lý Song lại nổi trống, lập tức thả lỗ tai của hắn ra, bắt đầu khẩn trương hơn. Lần này, xem ra là thật rồi. Trong bóng tối, thân ảnh quen thuộc kia từ từ đi tới. Từng bước đến gần, cho dù là chưa thấy rõ mặt của đối phương, Bách Lý Song cũng đã nhận ra hắn. Lạnh lùng thấu xương mà cuồng ngạo đến như vậy, khí thế như vậy, lại đằng đằng sát khí, ngoại trừ cơn ác mộng Long Thiên Hồn kia thì còn có thể là ai nữa. Bách Lý Song khẩn trương nhìn thân ảnh kia tới gần, quên luôn việc mình vẫn đang bám trên lưng của Long Thiên Thần, hai tay không khỏi siết chặt. người là muốn bóp chết ta à? Mau xuống đi. Nào, đừng có mà động. Bách Lý Song vững vàng ôm lấy lưng của hắn như cũ, có thể là bóng ma lưu lại trong lòng từ bé, nàng luôn âm thầm sợ hãi Long Thiên Hồn, hiện tại có một cái bìa đỡ đạn, sao có thể dễ dàng buông tay lại. Hơn 10 tên cao thủ vây lên, đem hai người quay ở giữa. Long Thiên Hồn đi ra ngoài bóng đèn, gương mặt so với đêm tối còn âm thầm hơn mấy phần, hai mắt âm trầm, nhìn chằm chằm Bách Lý Song, nghiến răng nghiến lợi. Ngươi vẫn còn không xuống đi. Ta không xuống đấy, ta nhất định là không xuống. Bách Lý Song không tự chủ lắc đầu, trốn vào sau gáy của Long Thiên Thần, triệt để lợi dụng bia đỡ đạn trước mặt. Hơi thở ấm áp phủ lên trên gáy của hắn, cả người của Long Thiên Thần run lên, đến tận lòng bàn chân cũng thấy tê dại, bị người ta dán chặt chẽ như vậy, hơn nữa còn là một nữ tử, đáy lòng của Long Thiên Thần thoáng chốc sinh ra tia khác thường, vành tai mới bị cắn cũng là phủ thêm một tầng hồng hồng. May mà đây là đang là ban đêm, bóng tối che giấu thần sắc quấn bách của hắn, mồm miệng bỗng dưng tự nhiên thốt ra một câu. "Đừng sợ, ta sẽ bảo vệ muội." Thanh âm của hắn rất thấp, giống như là tự lẩm bẩm mà thôi, lại khiến cho Bách Lý Song không khỏi giật mình. Ánh mắt của Long Thiên Hồn như là phóng hỏa, sắc mặt đen như đáy nồi. Được lắm, ta sẽ cho các người phải hối hận. Hắn đánh ra một quyền, kình phong như là phô thiên cái địa mà tới. Hai người giật mình thấy không ổn rồi, liên tục lùi về phía sau. Một quyền đánh ra, kình phong lao tới hơn 100 bước, đâm thủng đại thụ. Tảng đá lớn ở bên cạnh cũng là bị nổ tung thành 5-7 mảng, cứng rắn mạnh mẽ đến cực điểm. Hắn rõ ràng là muốn tính mạng của hai người bọn họ. Lấy thực lực của hai người Lâm Thiên Thần và Bách Lý Song, làm sao mà ngăn cản được một quyền tức giận của cao thủ huyền tôn bất bát phẩm hay sao? Vì vì, cứu mạng ta! Quyền phong lao tới trước mắt, khí áp kịch liệt chấn động, hùng mãnh vô cùng. Đúng lúc này, phía sau hai người đột nhiên nổi lên một trận gió lớn còn mãnh liệt hơn như vậy, lập tức đẩy bọn họ qua một bên, tách ra khỏi phạm vi quyền phong. Thân ảnh trước mắt chớp động, tóc dài bay múa, hai cánh tay mở rộng đã cản lại toàn bộ quyền phong. Phía sau của người đó, tiếng rồng ngâm cũng là vang dội thiên địa. Đây không phải là thần long chân chính mà là một hỏa long màu vàng ưỡn cổ ngâm nga, tóe ra ở trong màn đêm yên tĩnh. Cả con đường nhất thời được ánh lửa chiếu sáng. Cùng lúc đó, rực long cũng xuất hiện trên bầu trời, giang ra hai cánh hộ vệ trước mặt của chủ nhân. Cuối đó lại là xuất hiện mười mấy bóng người vây lấy toàn bộ đám người kia. Nhìn về trang phục, rõ ràng là đoàn trưởng lão của Vạn Hòa Học Viện. Có thể mời được thành viên của đoàn trưởng lão tới trợ giúp diệt trừ Long Thiên Hồn, có thể thấy Vân Kê đã tốn không ít công phu mồm miệng. Dĩ nhiên, những trưởng lão này không có không trưởng lão và đám người ủng hộ ông ta. Thần sắc của Long Thiên Hồn đại biến, không phải là bởi vì toàn trưởng lão của Vạn Hòa Học Viện, cũng chẳng phải là do Long Thiên Tuyệt đột nhiên hiện thân, làm cho hắn thực sự kinh ngạc, đó chính là khí tức trên người của Long Thiên Tuyệt. Tên kia vừa động, nhất thời gió nổi mây phun, hơi thở quanh thân như là thiên xà loạn vũ, lập tức bao trùm gọn cả con đường. Kim quang nơi đáy mắt biến thành nhanh chóng, sát khí run người như là thượng thần giáng thế. Hỏa long vàng rực phía sau, nhìn khí thế so với lần tỷ võ trước đã lớn hơn gấp đôi, uy thế như thế kia là đánh bật núi sông, khí thế uy phong, khiến cho đáy lòng của hắn kịch liệt rung động. Huyền hoàng chi cảnh. Lòng thiên hồn ngơ ngác, trợn mắt nhìn trường lực của đối phương hùng mãnh đánh tới, đầu óc nhất thời trống rỗng. Cũng có thiên phú và thiên tài, vì sao mình lại vất vả dùng nửa năm mới tấn thăng đến đỉnh huyền tôn để liều mạng với thực lực của tên kia, mà hắn lại một lần bỏ xa mình, bước vào trong huyền hoàng chi cảnh, truyền kỳ chi cảnh rồi. Tại sao? Rốt cuộc là tại sao? Hồn thiếu gia, hãy cẩn thận. Bốn các cao thủ huyền tôn nhất thể xông tới liều chết ngăn ở phía trước. Trường phong mạnh mẽ đánh vào, làm cho cả người của bọn họ như là sắp nổ tung. Bốn người đồng loạt phun ra đầy máu, bị đánh bay về phía sau hơn mười mấy bước, nặng nề ngã xuống đất. Long Thiên Hồn đột nhiên tỉnh táo, hô to một tiếng về phía trước. Nhanh, rút lui. Hắn đã đánh giá quá thấp đối phương, cũng là không dự liệu được đối phương đã chuẩn bị một phen, kêu gọi cả đoàn trưởng của Vạn Hòa Học Viện tới giết hắn. Thực lực của song phương cách biệt rất lớn, hắn làm sao có thể tiếp tục đối kháng được. Cho dù là không có cam lòng, hắn cũng không dám lấy tính mạng của mười mấy cao thủ Long gia ra đùa bỡn. Ngươi muốn chạy sao? Ngươi hình như đã quá ngây thơ rồi. Con người của Long Thiên Tuyệt tối sầm lại, ánh mắt hàm chứa ý cười bị lây nhiễm một tầng ánh sáng lạnh. Cái lạnh của ánh sáng sắc vàng tạo thành một cỗ uy áp đánh vào trên người của đám cao thủ Long gia, cực kỳ nặng nề. Các trưởng lão của Vạn Hòa Học Viện đồng loạt tiến lên một bước, ngăn đường lui của đám người Long Thiên Hồn. Bọn họ vốn không có định nhúng tay, chẳng qua là viện trưởng kế nghiệm đã ra lệnh, không thể nào không đến góp mặt. Mà giờ khắc này, sau khi thấy được lực lượng chân chính của Long Thiên Tuyệt, trong lòng của bọn họ một lần nữa xác định chỗ đứng của Long Thiên Tuyệt. Được con người màu vàng kia là dấu hiệu quá rõ ràng của huyết mạch Long gia thuần khiết. Hắn mới là 26 tuổi đã bước vào trong huyền hoàng chi cảnh, giống như là một số ít bọn họ đã bước vào trong trạng ngũ truyền kỳ, như vậy nhất định là thiên tài trong thiên tài rồi. Có huyết mạch Long gia, lại thêm thiên phú kinh người, bọn họ hoàn toàn là có thể tưởng tượng ra thành tựu tương lai của hắn vĩ đại đến mức nào. Tất cả bọn họ đã từng coi hắn chỉ là nam nhân của viện trưởng kế nhiệm mà thôi, là một nam nhân chuyên gia ăn bám. Nhưng bây giờ, bọn họ không hề nghĩ thế nữa, cũng không dám coi thường hắn. Long Thiên Tuyệt, người muốn làm gì? Chúng ta đều là người của Long gia, chẳng lẽ người định giết anh em, xuống tay với chính người nhà? Long Thiên Hồn nhìn thấy đáy mắt của Long Thiên Tuyệt xuất hiện sát khí thì bắt đầu có chút dao động và sợ hãi. Người nhà. Long Thiên Tuyệt lạnh lùng cười một tiếng, chỉ cảm thấy đây là điều buồn cười nhất từng nghe. Lần trước còn luôn miệng nói hắn là giá chủng, hiện tại đã trở thành người trong nhà rồi. Hắn khinh thường phải trở thành thân nhân với cái đám người như vậy. Long Thiên Hồn, người không để nói ra mấy chữ đó với ta được, không xứng. Ánh mắt vừa chuyển, rơi trên người của đám cao thủ Long gia, kim quang đại thịnh. Các người đã thấy rõ ràng rồi chưa? Cuối cùng, ai mới là người thừa kế chân chính của huyết mạch Long gia? Tiếng hít vào nổi vào từng mảnh. Đám cao thủ Long gia hai mắt nhìn nhau, bọn họ cũng phát hiện ra đôi mắt màu vàng của hắn, mà hàm nghĩa đại biểu của nó, bọn họ cũng rất rõ ràng. Nhưng chẳng qua... Người mà ta muốn đối phó hôm nay chỉ có một mình Long Thiên Hồn, vậy cho nên không liên quan tới những kẻ khác. Tuy nhiên, cũng không thể bỏ cho qua các người đơn giản như vậy được. Hắn thay đổi ngữ điệu, chỉ nhàn nhạt ném ra một câu, không giận mà tự uy. Hoặc là thần phục, hoặc là chết, tự chọn đi. Lời nói đó giống như là một tầng sấm sét mạnh mẽ nổ tung trong đám lòng già. Hoặc là thần phục, hoặc là chết. bọn họ tin tưởng hắn tuyệt đối có năng lực làm như thế. Lòng của mỗi người cũng bắt đầu dao động. Tâm thần của Long Thiên Hồn đột nhiên chấn động, con người hùng hiểm bắn về phía đối diện. Long Thiên Tuyết, người đừng có mơ tưởng chuyện thần phục. Chúng ta dù cận kề cái chết cũng sẽ không cúi đầu với người. Người sai rồi. Long Thiên Tuyết nhàn nhạt nhếch môi, khoát khoát tay với hắn ta, cánh môi hoàn mỹ khẽ mở, lời nói phun ra đại loại như là đoạt mệnh người ta. Bọn họ có hai con đường để lựa chọn, mà ngươi chỉ có một thôi. Chết. Kim quang trong mắt đột nhiên tăng vọt, từng luồng xoáy hóa thành cơn lốc, dường như có thể hút cả hồn phách của người ta vào trong đó. Bàn tay vừa chật, trực tiếp xuất hiện trước mặt của Long Thiên Hồn. Hỏa long màu vàng vượn quanh, vây lấy hai người bọn họ, toàn thân chặn đường lui của Long Thiên Hồn. Muốn giết ta, cũng không dễ vậy đâu. Long Thiên Hồn thét lên một tiếng, kim quang trong mắt trái bắn ra, sát long từ phía sau của hắn phóng lên với những vảy rồng bén nhọn. Vô dụng. Long Thiên Tuyệt hừ lạnh một tiếng, cả người rung lên, dùng chân dẫm đạp cả vùng đất, ánh sáng tỏa ra tứ phía, từng đóa kim liên sinh ra từ dưới đất, xoay tròn vươn lên. Tất cả mọi người đều cảm nhận được hơi thở đáng sợ lẫn với ánh sáng màu vàng lượn lờ quanh người của hắn, tự như là một vị thần từ cổ thời sơ khai, nhẹ nhàng xuất thế. Kim liên xoay vòng và chạm với sát long, cản trở xu thế ngất trời của nó. Hỏa long gầm một tiếng rồi bay vút lên trên trời, sau đó lập tức lao xuống, dùng khí thế mà người thường không thể nào tưởng tượng được, há mồm nuốt hết cả con sát long luôn. Long tướng sinh vì chủ nhân, người là long tướng mà long tướng cũng là người. Sát long bị nuốt gọn, trong thân thể của Long Thiên Hồn bắt đầu truyền đến những tiếng nổ vang, đó là những tiếng của kinh mạch bạo liệt, chui vào trong tai đều làm cho mỗi người ớn lạnh tận xương. Hai mắt của Long Thiên Hồn lồi ra, diện mục dữ tợn, hắn khó có thể tin sát long lại bị nuốt gọn như vậy. Long Thiên Tuyệt, ta có chết cô sẽ không có bỏ qua cho ngươi. Hắn bất chấp tất cả, dựa vào một hơi cuối cùng mà điên cuồng bổ nhào về phía Long Thiên Tuyệt, hai mắt đỏ ngầu, mặt mũi hùng tợn tới cực điểm, huyền khí cả người điên cuồng bạo phát. Hắn tự bạo, máu thịt bắn tung, sóng khí cuồn cuộn cả con đường cuồn cuộn, thiên địa một mảnh hỗn độn. Hỏa long màu vàng cũng là theo sau biến mất. Mọi người vội vàng lắc mình tránh né, sau khi tiếng vang kịch liệt chấm dứt mới đồng loạt trợn mắt nhìn về đống đổ nát trước mặt, thầm nghĩ, lần này khẳng định là Long Thiên Tuyệt đã xong đời rồi. Hồn thiếu gia lấy tính mạng ra để đồng quy vu tận với đối phương, lễ lực đến cỡ nào. Đại ca! Long Thiên Thần gào lên, kinh ngạc nhìn một mảnh hỗn độn đó, đáy lòng rung động mạnh mẽ. Ở trên lưng của hắn, Bách Lý Song cũng là mở to ra mắt nhìn, quay đầu hồi lâu vẫn không thể nào hoàn hồn được. Các trưởng lão của Vạn Hoa Học Viện thì ngay cả đại danh ngây dại cả lượt, tất cả đã phát sinh quá đột ngột, cho dù là bọn họ muốn nhúng tay thì cũng không kịp được nữa. Chẳng lẽ kết thúc như vậy sao? Bọn họ bỗng nhiên nhớ tới viện trưởng kế nghiệp sắp chuyển dạ, nếu biết tin trưởng phụ của mình là phải đồng quy vu tận với người ta thì nàng ấy nên đối mặt như thế nào được. Cả con đường một thoáng cái trở về yên tĩnh, tĩnh đến đáng sợ. Khi tức hỗn độn dần dần tiêu tan, mọi người vẫn đang gắt gao nhìn, chỉ thấy huyết nhục vương vãi khắp mặt đất, căn bản không vân gió ai với ai nữa. Vậy kế tiếp chúng ta phải làm sao bây giờ? Một trưởng lão cất lời nói. Đám cao thủ Long Gia vẫn còn đang ở đây, rốt cuộc có cần tiếp tục ra diệt hay không, hay là cứ thả về? Mấy kẻ trong Long Gia nhanh chóng tỉnh táo lại, không thử dịp này mà chạy trốn thì còn đợi đến khi nào khác? Đi mau. Hơn 10 cao thủ đang chuẩn bị thoát đi, đúng lúc này, trên mái còng gần đó, một tiếng rồng gầm kinh thiên truyền tới. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, dưới ánh trăng, bóng đèn đang đứng đó, uy nga đứng vững, thân ảnh trở nên vô cùng khổng lồ. Hắn đảo mắt, quét xuống bên dưới một lượt, thanh âm uy nghiêm bất khả xâm phạm từ như là của ma quỷ lại lần nữa vang vọng bên tai của đám người Long Gia. Thần phục hay chịu chết, chính các người hãy lựa chọn đi. Tiếng hít mạnh lại liên tiếp xuất hiện. Hắn không có chết, không bị uy lực của tự bạo của Long Thiên Hồn nổ cho chết, làm như thế nào mà tránh né được vậy? Trong lòng của mỗi người đều tràn đầy sự nghi vấn, sau đó là rung động rất sâu. Người này có thể ngăn cản được tự lực bạo của một cao thủ đã đến đỉnh huyền tôn, lại chỉ là thực lực của huyền hoàng sơ giai sao? Long Thiên Thần mừng rỡ, thở vào nhẹ nhõm một hơi dài. Hắn biết đại ca nhất định là sẽ không dễ bị đánh bại như vậy đâu. Mà phòng tuyến ở trong lòng độc của đám cao thủ Long Gia cũng đã bị phá vỡ triệt để. Đối mặt với cao thủ mạnh mẽ như vậy thì bọn họ có thể chống cự lại được nữa không? Thần phục đi. Hắn cũng là người của Long Gia, dù gì cũng là đồng tông, bọn họ thần phục hắn cũng không coi là vi phạm tổ huấn của Long Gia. Tuyệt thiếu gia, ta nguyện ý thần phục. Lập tức có người đầu tiên quỳ xuống trước mặt của Long Thiên Tuyệt và sau đó từng người một đều lần lượt quỳ xuống thần phục với hắn. Bọn họ có cao thủ huyền tôn nhị phẩm tam phẩm, cũng có cả cao thủ cấp 6, cấp 5, trong đó mạnh nhất là một vị huyền tôn thất phẩm, thực lực của họ đối với như vậy thì bình thường là tương đối cường hãn, không thể nào địch được, song song cùng với Long Thiên Tuyệt thì bọn họ chỉ có thể cúi đầu mà xưng thần thôi. Long Thiên Tuyệt nhàn nhạt quét mắt qua mỗi người ở đây một lượt, uy nghiêm mà sắc bén mở miệng. Vậy bắt đầu từ bây giờ, các người không còn là người của Long Gia nữa, người mà các người muốn thần phục chỉ có một mình ta thôi. Cao thủ Long Gia đồng thời sửng sốt, nhưng khi đối diện với con người sâu thẳm như Hàn Đàm kia, bọn họ lại không thể dám chất vấn thêm bất cứ một câu nào. Vâng, Tuyệt thiếu gia, chúng ta là thuần phục một mình ngài. Long Thiên Tuyệt hài lòng nhếch môi, dõi mắt về phía xa, nơi đó ánh lửa chớp động, chính là khách điếm Như Ý mà hắn ở. Hắn trở nên ngoan độc, phất tay. Mau, theo ta trở về. Mọi người nhìn theo tầm mắt của hắn cũng thấy ánh lửa mơ hồ dâng cao, lập tức nhanh chóng bẩm báo theo lời của hắn, thân ảnh chợt lóe lên biến mất ở trên đường lớn. Long Thiên Thần và Bách Lý Song là hai người phản ứng cuối cùng, đồng loạt nhảy lên lưng của Dực Long. Phi Phi, mau lên, đại tẩu đã gặp nguy rồi. Này, ngươi vẫn còn cống tà làm cái gì? Muốn chiếm tiện nghi à? Nhảy lên lưng của Dực Long cùng với Long Thiên Thần rồi, Bách Lý Song mới kịp nhớ ra mình vẫn còn bám sau lưng của hắn. Long Thiên Thần im lặng quay đầu lại, rốt cuộc là ai đã gục trên lưng của hắn chứ? Còn có thiên lý nữa hay không? Nhìn cái gì mà nhìn, còn không mau chạy về khách điếm đi. Bách Lý Song đưa tay đẩy cái mặt của hắn đi, mượn bóng đêm che giấu cảm giác nóng bỏng thiêu đốt trên mặt. Chẳng biết tại sao, nàng lại cảm thấy lưng của hắn rất ấm áp, rất có cảm giác an toàn, hơi hơi là không muốn buông ra. Đúng là khó hiểu. Long Thiên Thần khẽ rủa trong miệng, nhưng mà không có đẩy nàng ra. Có lẽ tại đêm đông lạnh quá, hai người dựa sát vào nhau sẽ ấm hơn, vậy cho nên cứ để như vậy cũng không sao. Đợi đoàn Long Thiên Tuyệt chạy tới khách điếm, người bên Thịnh Bảo Trai đã đi tới trước một bước, giúp một tay để dập lửa. Tôn chủ, hai vị này là chủ sự của Thịnh Bảo Trai, tứ trưởng quỹ và thu quản sự. Không nghe Vân Hộ Pháp giới thiệu cho xong, Long Thiên Tuyệt không thèm nhìn đến bọn họ, lập tức xông vào trong phòng tìm Vân Khê. Khê Nhi, Khê Nhi. Trong phòng không có người nào hết, đáy lòng của hắn bắt đầu hốt hoảng. Trước khi đi, hắn đã có sự chuẩn bị, cố ý để cho Khê Nhi đổi phòng khác. Chưa kể ở trong ngoài đều được bố trí thượng cổ trận pháp, nếu không phải là cao thủ huyền hoàng, truyền kỳ cảnh giới trở lên thì căn bản không thể nào phá trận ở trong thời gian ngắn được. Vậy chẳng lẽ hắn tính sai rồi sao? Hay là do trận pháp có sơ hở, hay là cao thủ huyền hoàng đã xuất hiện? Lòng của hắn loạn thành một đống bằng nhằng. Thiên Tuyệt, ta ở đây. Thân ảnh của Vân Khê xuất hiện ở phía sau, Lòng Thiên Tuyệt nhất thời thở phào một hơi rất nhẹ nhõm, rất dài, vào tới ôm chặt nàng vào trong ngực. Nàng không sao, vậy là tốt rồi. Một câu nói đã tiết lộ ra hết tâm sự của hắn. Vừa rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao khách điếm lại bị cháy vậy? Vân Khê nói. Sau khi chàng vừa mới đi, rất nhiều thích khách đã xông vào. Thân thủ của bọn họ không thể nào đơn giản được đâu. May mà chúng ta đã sớm chuẩn bị rồi. Ta đổi phòng, cũng đã bố trí thêm trận pháp ở trong viện, cộng với sự hỗ trợ của Tiểu Phượng Phượng, kết quả là bình an vô sự. Nhưng mà trong đám bọn họ hình như là có kẻ tinh thông trận pháp nên là đứng ra phá trận, làm lửa bùng lên cả sân, lan ra cả ngoài khách điếm nữa. Lâm Thị Tuyệt nhíu mì. Vậy cái đám Thịnh Bảo Trai là như thế nào vậy? Giữa chừng cũng là nhiều bọn họ tiến vào, giúp đỡ ta đánh lui thích khách, nhưng mà lại để lại không ít kẻ đào thoát. Vân Khê dừng sức một chút, híp mắt nói tiếp. Bọn họ đúng là xuất hiện quá đúng lúc. Nàng hoài nghi. Lòng Thịnh Tuyệt cũng là híp con người lại, hàn quang bắn ra tán loạn. Chúng ta cứ yên lặng mà theo dõi kỳ biến đã, để xem người của ta suốt cuộc là muốn làm gì. Vân Khê nói. Vậy Long Thiên Hồn đâu? Đã thu thập được hắn chưa? Vậy nàng nói thử xem. Hai vợ chồng ăn ý liếc mắt nhìn nhau một cái, đều là ngầm hiểu trong lòng. Đúng lúc này, một thanh âm trong trẻo non nớt vang lên. Ấy da, nó cắn ta, đau quá. Vân Khê hơi sững sờ, không phải là giọng nói của Tiểu Phượng Phượng Hoàng sao? Thế nào Phượng Phượng, sao thế? Kim quang chợt lóe lên trước mắt, Tiểu Phượng Hoàng bay ra khỏi Ngọa Long Cư, lắc lắc cái thân mình nhỏ nhắn của nó, phiền não không chịu được. Nó cắn ta đây này, đau quá đi mất. Các người mau tìm biện pháp tách nó ra khỏi người ta đi, ngay. Vân Khê nhất thời hiểu ra, nguyên lai là thần thú kỳ lân trên người của Tiểu Phượng Phượng đã xảy ra biến hóa. Tiểu Phượng Phượng, người dừng lại một chút đã, để ta xem nó bị làm sao nào. Tiểu Phượng Hoàng rất là hất mình, dừng lại trên mặt bàn. Nó ngay từ đầu đã cắn ta rồi, cái đồ xấu xa, hừ muốn chết. Lâm Thiên Tuyệt quay lại nhìn, khối thịt màu cầu xanh này nằm trên lưng của Tiểu Phượng Hoàng tựa hồ đã lớn hơn, trước kia nhiều lắm cũng chỉ là một đống nho nhỏ, không ảnh hưởng tới bộ mặt. Hiện tại nhìn kỹ mới thấy, nó bám đầy cả lưng của Tiểu Phượng Hoàng mới đủ chỗ, còn lớn hơn cả gấp đôi. Vậy có phải là nó đói bụng hay không? Hắn phỏng đoán. Đói bụng thì cũng không thể nào ăn thịt ta chứ, người ta có phải là thức ăn đâu. Tiểu Phượng Hoàng khóc lóc kể lể một cách ủy khuất. Tiểu Phượng Phượng, người chỉ cho nó chút ít linh quả đi. Dù gì nó là một thần thú cũng không thể nào không ăn gì và không uống gì mãi được. Lúc trước Vân Khê cũng thấy kỳ quái, thần thú kỳ lần tại sao lại không cần ăn uống mà cả ngày bám lấy Tiểu Phượng Hoàng không có nhúc nhích như vậy, nó rốt cuộc là sinh tồn như thế nào? Sau khi suy nghĩ cẩn thận lại, nó không chừng là thần thú chỉ cần thu thập dinh dưỡng ở trong thiên địa là có thể sống sót. Nhưng mà hôm nay mới biết, không phải là như vậy, có lẽ nó còn chưa khai trí, chỉ dựa vào cảm giác mà bám lấy thần thú có năng lực bất phàm giống như mình mà thôi. Tiểu Phượng Hoàng vừa nghe thấy như vậy, cái miệng nhếch lên, lập tức không vui. Linh quả của người ta vốn đã không có nhiều rồi, lại còn phải phân cho nó nữa. Tiểu Phượng Phượng sẽ chết đói đấy. Vân Khỉ liếc xéo nó, chọc chọc cái đầu nhỏ của nó. Người, cái đồ keo kiệt này, ta còn không biết người à? Nhất định là người đã phát hiện ra chỗ kiếm linh quả rồi thỉnh thoảng chạy tới hưởng thụ một mình có phải không? Người nghĩ ta không ngửi thấy mùi thơm trên người của người à? Tiểu tử này rất là cờ trí. Sau khi trở lại Vạn Hòa Học Viện, cả ngày nó toàn bay dương ngoài khắp nơi, thỉnh thoảng còn không thấy thân ảnh của nó một thời gian. Trước kia nó đòi linh quả nàng luôn mồm chấn lột sạch sẽ chút linh quả trên người của nàng, nhưng mà nửa năm nay lại không thấy đả động gì hết. Vậy cho nên nàng đoán nhất định là nó tìm được chỗ nào có linh quả tràn trề rồi. Phải biết rằng nó là thần thú được truyền kỳ ký ức từ Vạn Hoàng Chi Hoàng, mà Vạn Hoàng Chi Hoàng là thần thú trấn giữ Vạn Hoàng Học Viện, khẳng định là hiểu rõ Vạn Hoàng Học Viện này như lòng bàn tay, chưa kể khiếu giác siêu nhạy cảm đối với linh hạch linh quả của tiểu tử này, muốn tìm ra ở trong biển tài nguyên phong phú ở Vạn Hoàng Học Viện thì còn không phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao? Nào có. Tiểu Phượng Hoàng bị vạch trần mất bí mật nhỏ, bắt đầu không tự nhiên nhảy dựng lên. Vân Khê cho nó một ánh mắt khinh bỉ, đưa tay vào Ngoại Long Cư, quả nhiên là móc ra được một đống linh quả. Tiểu Phượng Hoàng thấy như vậy, vội vàng lao đến tay của nàng. Người không được đụng vào của ta. Thế nào, muốn rốt cuộc là tiếp tục bị cắn hay là muốn linh quả đây? Tiểu Phượng Hoàng lập tức là dùng cái cánh bao lấy linh quả bên trong tay của nàng, còn người ủy khuất chuyển động. Tiểu Phượng Phượng không có thích chia sẻ đâu, nhưng mà... Ái chà, trên lưng của nó lại truyền tới một trận đau nhói. Thôi được rồi, phân cho nó một viên. Tiểu Phượng Hoàng vô cùng quyến luyến đùa một viên linh quả thôi. Vân Khê phục nó sát đất, không ngờ có thể diện kiến một thần thú kèo kiệt đến như vậy. Để ta tới. Long Thiên Tuyệt nhận linh quả, đưa đến trước mũi của thần thú kỳ lân. Khối thịt nhỏ ngửi thấy mùi thơm, miễn cưỡng ngọ nguậy, mắt của nó bỗng nhiên mở ra, ánh mắt màu đỏ hồng thoáng cái đã lộ ra. Miệng của nó hợp thành một đường thẳng, nếu không phải là thấy nó thỉnh thoảng động đậy thì người bình thường tưởng như là khó có thể phát hiện ra chỗ nào là miệng của nó. Không phải là thần thú kỳ lân sao? Tại sao lại lớn thành cái bộ dạng quái đức hạnh như vậy chứ? Vậy sao? Màu quang ở trong Long Thiên Tuyệt sáng ngời, đối mắt một cái, thử đem linh quả đến bên mồm của nó. Có lẽ theo nó, theo linh quang mà rời khỏi Tiểu Vượng Hoàng thì sao? Long Thiên Tuyệt nghĩ như vậy. Nhưng mà Tiểu Kỳ Lân lại không hề động đậy chút nào, nó thoạt nhìn là không có vẻ quá ham muốn linh quả như Long Thiên Tuyệt nghĩ, mà lại càng muốn bám trên người của Tiểu Vượng Hoàng hơn. Miễn cưỡng, vừa muốn động lại còn chẳng muốn động nữa. Long Thiên Tuyệt thử mấy lần đều là không thể nào dụ dỗ nó được, cuối cùng lại phải đưa linh quả đến tận mồm cho nó. Nó há mồm, một ngụm chén hết sạch linh quả, sau đó lại gục trên người của Tiểu Phượng Hoàng, lại tiếp tục bất động. Vật nhỏ này thực sự là rất biết hưởng thụ. Vân Khê mỉm cười, đùa với Tiểu Phượng Hoàng. Tiểu Phượng Phượng, thấy chưa? Sau này nếu như nó cắn người nữa, thì ngươi lại chia cho nó ăn thêm một viên linh quả nhé. Đừng có mà hẹp hòi. Cẩn thận sau này, tất cả mọi người đều gọi ngươi là quỷ hẹp hòi đấy. Ta mới không phải là quỷ hẹp hòi. Tiểu Phượng Hoàng cao ngạo hết cầm, ghét bỏ nói. Thế tại sao nó vẫn cứ dán vào ta vậy? Thực sự là đáng ghét. Nhất định là nó thấy người lớn lên xinh đẹp như vậy cho nên nó mới thích đây. Vân Khê an ủi. Tiểu Phượng Hoàng đắc ý vườn cổ, thanh âm non nớt tự đắc nói. Đó là điều đương nhiên rồi. Tiểu Phượng Phượng là con Phượng Hoàng xinh đẹp nhất trên đời. Đúng là cái đồ tự sướng. Rốt cuộc đã giải quyết xong vấn đề của tiểu tử kia, hai vợ chồng ra khỏi cửa phòng đi nghênh đón người của Thịnh Bảo trai. Đào tạ tứ trưởng quỹ lúc nãy đã vươn tay tương trợ. Long Thiên Tuyệt nhàn nhạt đánh giá người khác ở trước mặt một phen, bất động thanh sắc dìu Vân Khê ngồi xuống chủ vị, hắn thì đứng ở bên cạnh làm thiếp thân bảo vệ. Vị trí của hắn thoáng cái đã nói lên lập trường, hai người bọn hắn bây giờ đang dùng thân phận viện trưởng kế nghiệp của Vạn Hòa Học Viện để gặp mặt nói chuyện với người ngoài. Chỉ là tiện tay mà thôi, mà chưa kể là các vị là khách quý của Thịnh Bảo trai. Vậy cho nên Thịnh Bảo trai này phải chịu trách nhiệm vấn đề an toàn cho các vị mới đúng. Để xảy ra chuyện như là tối hôm nay, vậy là thất trách của chúng ta. Tứ trưởng quỹ khách sáo nói, trong tròng mắt trầm tĩnh, trong sáng như gương, không có chút gợn sóng, vừa nhìn liền biết là người đa mưu túc trí, sâu không lường được. Bất kể là như thế nào vẫn phải cảm tạ nhị vị, nếu không phải là hai người kịp thời xuất hiện, còn không biết là sẽ phát sinh ra chuyện như thế nào nữa. Long Thiên Tuyệt cố ý nhấn mạnh hai chữ kịp thời, kéo cong quẻ môi. Tứ trưởng quỹ cười cười, không tiếp lời. Tầm mắt của Vân Khê rơi vào cô gái áo tím đi sau tứ trưởng quỹ. Trên đầu của nàng ta đội mũ xa nên không thấy rõ dung mạo, nhưng Vân Khê vẫn cảm giác là có một chút quen thuộc, vậy cho nên luôn quan sát. Vậy tứ trưởng quỹ, sao không giới thiệu vị cô nương kia một chút? Tứ trưởng quỹ chậm rãi nói. Hồi Vân cô nương, đó là tỷ nữ của tài hạ, tên là Tiểu Tử. Nàng ta là một cô nhi, thân thế đáng thương, vậy cho nên ta đưa về chữa chấp. Tiểu Tử, xin thứ cho ta nói thẳng, dáng người của nàng khá tương tự với một cô nương ta đã quen. Có thể hỏi nhiều một câu hay không? Tiểu tử cô nương người là người nơi nào? Quá nhiều sự trùng hợp, cũng khó trách Vân Khê hoài nghi. Cô gái áo tím không nói, chỉ ngây người liếc mắt nhìn tứ trưởng quỹ. Ông ta thay nàng trả lời. Tiểu tử từ nhỏ đã bị hỏng dây thanh quản, không thể nào lên tiếng nói chuyện. Vậy cho nên để ta thay nàng trả lời đi. Nàng ta ở gần Tần Thành, thôi nhỏ là bị bán vào trong quý phủ của ta làm nô tỳ, có thể coi như là lớn lên ở chỗ ta. Không biết là Vân cô nương nhắc đến người phương nào, chẳng lẽ thực sự là rất giống tiểu tử hay sao? Vân Khê nhẹ nhàng cau mày, từ từ bỏ đi nghi ngờ ở trong lòng, lắc đầu nói. Không có gì, chỉ là một vị cố nhân thôi. Phải rồi, về chuyện giám định đan dược ngày mai, kính xin quý bảo trai hãy chú ý nhiều hơn một chút. Vạn Hòa Học Viện là tín nhiệm Thịnh bảo trai, vậy thì chúng ta nhất định sẽ phải đem toàn lực để là giúp các vị vừa lòng mới được. Tứ trưởng quỹ nói. Chúng ta tới để nói chuyện chi tiết một chút đi. Trong khi nói chuyện, Long Thiên Thần và Bách Lý Song từ ngoài phòng bước vào. Hai người vừa đi còn đấu võ mồm, thấy ở trong nhà có khách, bọn họ mới ngừng tranh luận. Sư phụ, chúng ta vừa dò xét một vòng, phát hiện là có người thoát về phía ngoài thành, nửa đường là bắt được một người đem về đây, bây giờ đang ném hắn ở bên ngoài để Vân hộ pháp thẩm vấn. Bước đầu có thể khẳng định là bọn họ đều là người của Thích Khách Minh phái tới. Bách Lý Song nói. Thích Khách Minh? Vậy hắn có nói là mình là ai được thuê không? Trong đầu của Vân Khê mơ hồ hình thành đáp án. Vân hộ pháp vẫn còn đang tra hỏi nữa, nhưng mà Thích Khách Minh từ trước đến giờ cũng là nổi tiếng kín miệng, đoán chừng không có hỏi được tin tức gì. Bách Lý Song sinh trưởng trong thế gia môn hệ, nhưng mà đối với am hiểu tin tức giang hồ rất nhiều. Long Thiên Thần lại không tin. Người khác tra không ra, không có nghĩa là chúng ta tra không ra. Dù sao hiện tại là không có chuyện gì hết, không bằng ta đi ra tra hỏi thử một lần, để xem rốt cuộc hắn có nói hay không. Đi, vậy thì ta với người cùng đi. Hai người lại đồng hành rời đi. Một vào một ra thành đôi như vậy, dù là ngắn ngủi chốc lát cũng khiến Trần Hách Liên Từ Ngữ đau lòng như cắt. Mặc dù là không hy vọng Long Thiên Thần nhận ra, nhưng thấy hắn liếc mình một cái là cũng không có rời đi. Nội tâm đã vô cùng khó chịu, ngay cả đại tẩu nhà hắn còn chú ý, sinh ra hoài nghi đối với mình, mà hắn lại ngay cả nhìn mình cũng không nhìn lấy một cái. Là do hồng y nữ từ bên cạnh hắn sao? Quả đấm từ từ siết chặt, lại giật mình cảm giác có một tầm mắt từ bên cạnh quăng tới, lại vội vàng buông lỏng tay, ra vẻ là không có chuyện gì. Qua một đêm tra hỏi vẫn là không nhận được kết quả gì từ trên người của Thích Khách, ngược lại bị tên đó tìm được cơ hội nuốt độc tự vấn, nhưng mà đáy lòng của Vân Khê đã mơ hồ đoán được đối phương là kẻ nào. Cả Long Tường Đại Lục thống hận nàng như vậy, muốn đẩy nàng vào chỗ chết như vậy, không còn kẻ nào khác. Nàng tin đám Thích Khách này sẽ không dễ dàng bỏ rơi nửa chừng như vậy, bọn họ sẽ còn tới nữa, và cho nên cần cẩn thận để đề phòng khắp nơi. Hôm nay là ngày hẹn Thịnh Bảo Trai tiến hành giám định đan dược và bắt đầu đấu giá. Đoàn trưởng lão từ sáng sớm đã vào Thịnh Bảo Trai, giống như là một pho tượng Phật lớn canh giữ đại môn, ngăn lại toàn bộ khách nhân đang cố gắng tiến vào trong Thịnh Bảo Trai tham gia đấu giá. Đêm qua, không trưởng lão biết mấy vị trưởng lão đang nghe theo hiệu lệnh của Vân Khê đi trợ giúp Long Thiên Tuyệt diệt trừ một đám người Long gia, hắn cảm thấy vô cùng khó chịu. Mấy chuyện ngày lệch làm việc như vậy thường thường là chính là trước lạ sau quen, mà một khi đã quen rồi thì sẽ không thể nào sửa được. Hắn đã thua một ván, không thể nào thua thêm ván thứ hai được. Hôm nay nói gì thì cũng không thể nào để cho Vân Khê thuận lợi thông qua vụ giám định và đấu giá đan dược được. Chuyện gì vậy? Tại sao chúng ta không được vào? Có khách người bất mãn oán trách. Không trực lão lạnh giọng cười một tiếng, ngăn trở trước mặt bọn họ. Hôm nay thì Bảo Trai là nơi Vạn Hoàng Học Viện độc miễn, những người không có phận sự không được vào. Tại sao? Thế tức là chuyện gì? Vạn Hoàng Học Viện các người là rất giỏi à? Các người có thể vào, còn người khác thì không thể à? Đừng có quá bá đạo thế. Không trưởng lão trầm mặt, uy thế phóng ra. Thế nào, rốt cuộc có đi hay không? Những trưởng lão khách nhân ở đây đã chống cự được thực lực của một cao thủ truyền kỳ cảnh, vội vàng gật đầu lia địa. Đi, chúng ta lập tức đi ngay. Kết quả là, một nhóm tiếp theo một nhóm đều là chạy hết cả ra ngoài. Không trưởng lão tự đắc ý cười, cho dù là bọn họ luyện chế ra đàn giờ cấp 6 thì thế nào, chỉ cần không có khách mua thì bọn họ vẫn phải thua thôi. Hắn là cũng không tin đàn học viện là có thể đem đến lời lãi gì cho Vạn Hoàng Học Viện như nàng nói. Hắn chỉ là tâm tâm niệm niệm một điều, Vạn Hoàng Học Viện này chỉ có toàn tâm toàn ý đào tạo ra nhân tài có thiên phú học võ, đó mới là chính đạo. Những thứ khác đều là lãng phí dư thừa tài nguyên của cải mà thôi. Vân Khê không ngờ được, không trưởng lão lại giở trò gian trá, đùa bỡn tâm kế đối với nàng. Suốt chiều như vậy, đến khi đoàn người tới Thịnh Bảo Trai, bên trong trừ bọn họ ra, một khách nhân cũng không có. Không trưởng lão, người dùng thủ đoạn như vậy, không khỏi quá tiểu nhân rồi. Tiểu nhân thì tiểu nhân, chỉ cần người chủ động từ chức viện trợ kế nghiệp, rời khỏi Vạn Hòa Học Viện, thì lão phu làm một lần tiểu nhân thì thế nào? Ông... Vân Khê tức giận, nàng cũng không tin đám lão già này có thể một tay che trời được. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MC Annie.